Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thắng bại. Như thế, liền sẽ không tổn thương hòa khí như gì. Kim huynh đề nghị rất tốt. Đàm Vân Ứng Thanh lúc nhạy cảm bắt được Kim Thiều Hoàng ánh mắt bên trong, xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác sát ý. Không sai, chính là sát ý. Kim Thiều Hoàng thân là kim tộc nhị công tử, tại trên đầu của hắn còn có một cái đại ca. Đại ca hắn một mực thâm thụ phụ thân chào đón, mà hắn tại trước mặt phụ thân, như là con thứ. Mà sớm tại 5 năm trước, hắn liền biết được phụ thân sở dĩ, để công tôn Dương Xuân đem Đàm Vân cần phải kéo vào kim tộc đến lấy công chuộc tội, kỳ thực cái chủ ý này chính là đại ca hắn nói ra. Hắn thấy, đem đến từ mình như muốn trở thành hạ nhiệm tộc trưởng, cần phải muốn trừ hết đại ca hắn. Còn, đại ca hắn coi trọng Đàm Vân, hắn tự nhiên cũng hận ở trong đó. Ngay tại mới công tôn Dương Xuân căn dặn hắn, Đàm Vân là tộc trưởng yếu người lúc, hắn nhìn như đáp ứng công tôn Dương Xuân không sẽ cùng Đàm Vân chém giết. Kỳ thực, hắn sớm đã chắc chắn chủ ý, một khi Đàm Vân thi triển 6 thành thực lực cùng hắn khi chiến đấu, hắn liền sẽ đem hết toàn lực đem Đàm Vân một kích diệt sát. Như sau này phụ thân hắn trách tội xuống, hắn chỉ cần nói một câu, không nghĩ tới đại ca coi trọng Đàm Vân, không chịu được như thế một kích là đủ. Kể từ đó, liền đủ để hiển lộ rõ ràng sự cường đại của hắn, đến thu hoạch được phụ thân coi trọng. Không thể nghi ngờ Kim Thiều Hoàng tính toán đánh nhưng thật không sai. Đáng tiếc, hắn ngàn không nên, vạn không nên đánh tại Đàm Vân trên thân, hậu quả kia chỉ có tự chịu diệt vong. Đàm huynh, mời. Kim Thiều Hoàng cách không ôm quyền qua đi, thần sắc nghiêm lại, tay trái từ trước ngực kết ấn, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lẩm bẩm thứ gì. Bỗng nhiên, Kim Thiều Hoàng thể nội chậm chậm chui ra một vòng đường kính trăm trượng kim sắc vầng sáng, vòng phảng phất giống như một cái lớn như vậy kim luân, đem hắn bao khỏa trong đó. Làm kim sắc cự luân sau khi xuất hiện thoáng chốc trên đài cao không cuồng phong gào thét, từng sợi ngón út thô vết nứt không gian từ kim luân hướng bốn phương tám hướng kéo dài, khiến cho phương viên tam trong vòng trăm trượng hư không bò đầy đen nhánh vết nứt không gian. Hồng mông huyết mạch khải, hồng mông chi thể khải. Lập tức Đàm Vân thể nội hồng mông huyết dịch nhốn nháo tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, mà toàn thân hắn cốt cách ngũ tạng lục phủ cực tốc bành trướng, kỳ kinh bát mạch thậm chí cả toàn thân gân mạch đang hiện lên mấy lần khuếch trương lấy. Đàm Vân song quyền nắm chặt âm thầm vận chuyển 10 thành thực lực nổi lên một kích mạnh nhất. Giờ phút này kim luân bao phủ bên trong Kim Thiều Hoàng, hướng Đàm Vân cười nói, Đàm huynh, ngươi lồng ngực bốn cái xương sườn còn đoạn, ngươi nhưng muốn coi chừng chút, ta 6 thành thực lực ngươi cũng không thể qua loa. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đàm Vân cười ha ha một tiếng, Kim huynh tới đi. Tốt tiếp chiêu. Kim Thiều Hoàng thần sắc nghiêm lại, đột một trăm trượng chi cự tràn ngập bá đạo khí tức kim luân, bỗng nhiên thu nhỏ chui vào hữu quyền bên trong. Ông, hư không dạn nứt bên trong, Kim Thiều Hoàng tại tầng trời thấp cực tốc xuyên thẳng qua, hướng Đàm Vân đầu lâu ầm vang huy quyền đảo đi. Ông, Đàm Vân đột nhiên toàn thân tràn ngập ra một cỗ kim mãng màu vàng kim nhạt linh lực quấn quanh ở to như vậy trên cánh tay phải, nhanh chóng huy quyền đảo đi. Tại mọi người nhìn lại, Đàm Vân hoàn toàn chính xác không dùng toàn lực, coi là Đàm Vân lớn như vậy hữu quyền vẻn vẹn khiến cho hư không chấn đãng mà thôi, cũng không oanh bạo hư không. Người nhất định phải chết tạp toái. Coi như Kim Thiều Hoàng hữu quyền cùng Đàm Vân hữu quyền va chạm trong nháy mắt, đưa lưng về phía tất cả mọi người, Kim Thiều Hoàng diện mục dữ tợn, nắm đấm bên trong ẩn chứa kim luân lực lượng hủy diệt ầm vang phóng xuất ra, nắm đấm ngang nhiên nghênh tại Đàm Vân như vậy quả đấm to lên. Cùng lúc đó, Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng đường vòng cung, tiếng như ruồi muỗi nói chưa hẳn. Ầm ầm ầm, làm hoàn toàn kém xa hai nắm đấm gặp nhau lúc, đột ngột một cỗ kim sắc uy năng cùng một đoàn màu vàng kim nhạt vòng xoáy linh lực tựa như một đoàn to lớn tinh vân nổ tung lên, trong nháy mắt thôn phệ phương viên 3000 trượng hư không. Thoáng chốc phương viên 3000 trượng hư không triệt để luân hãm, phảng phất tinh không mênh mông dưới, trên đài cao trong hư không hiện ra một cái đen nhánh chỗ trống, nuốt sống Đàm Vân, Kim Thiều Hoàng. Hiu hiu hiu, tuyệt cường dư uy mang theo cuồng phong cùng cực tốc lan tràn dạn nứt hư không, hướng đỉnh bên trên quét sạch mà đi. Khiến cho tới gần đài cao đỉnh bên trên mấy ngàn tên thần hồn cảnh đệ tử chung quanh hư không hiện đầy giống như mạng nhện răng khắp nơi tinh tế vết nứt không gian. Phốc phốc phốc, mấy ngàn tên đệ tử tại dư uy quét sạch dưới, như là bị cự trùy tạc kích nhau nhau kêu thảm, miệng phun huyết dịch đằng không mà lên, như là bánh sủi cào vào nồi, tiếp ngay cả nện ở đỉnh bên trên, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Giờ khắc này, đồ đần đều biết Đàm Vân cùng Kim Thiều Hoàng, một cái so một cái giảo hoạt, cũng không dùng 6 thành thực lực mà là dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức đến quyết nhất tử chiến. Nhị công tử, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đàm Vân như chết rồi, bản thống lĩnh như gì hướng thiếu chủ tộc trưởng bàn giao? Công tôn Dương Xuân lửa giận trong lòng bên trong thiêu, hắn nhưng quên không được phía trên giao xuống, muốn để cho mình lôi kéo Đàm Vân, như lôi kéo không được mình biết bởi vì lúc trước thua 40 tỷ cực phẩm linh thạch sự tình mà bị xử tử. Về phần Kim Thiều Hoàng an nguy, công tôn Dương Xuân không chút nào để ở trong lòng. Bởi vì hắn rõ ràng, Kim Thiều Hoàng cường đại căn bản không phải thánh hồn cảnh tam trọng Đàm Vân có khả năng đánh giết. Giờ phút này, Đạm Đài Huyền Trọng, Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tác Bạt Oánh Oánh, thần sắc lo nghĩ nhìn chằm chằm thôn phệ đài cao không gian hang lớn, bọn hắn biết làm sụp đổ không gian khôi phục yên tĩnh, Đàm Vân sống hay chết liền có phần hiểu. Vạn chúng chú mục bên trong, hô hấp ở giữa, làm vết nứt không gian biến mất thời khắc, một đạo huyết tháp thân ảnh, không rõ sống chết hung hăng rơi đập bên đài cao xuôi theo. Không phải Đàm Vân lại có thể là ai? Giờ phút này, Đàm Vân lớn như vậy đầu, vô lực tại bên đài cao xuôi theo điểm một cái, trong miệng càng không ngừng phun trào ra huyết dịch, mà hắn lớn như vậy hữu quyền bên trên năm ngón tay đã toàn bộ biến mất. Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tác Bạt Oánh Oánh, thần sắc lo nghĩ, ngậm lấy nước mắt lúc, nhưng gặp Đàm Vân lơ lửng tại thai xuôi theo phía dưới tay trái ngón tay cái chậm chậm dựng lên. Lập tức tứ nữ an tâm không ít. Đàm Vân, ngươi cái này vi phạm đạo nghĩa tạp toái. Nương theo lấy một đạo hét giận dữ, mất đi toàn bộ cánh tay phải kim tiểu hoàng, tóc tai bù xù lung lay hướng Đàm Vân bay tới, ta nói dùng 6 thành thực lực ngươi thế mà dùng toàn lực hủy ta một tay. Như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, ta muốn làm thịt ngươi. Kim tiểu hoàng gầm thét tay trái vung lên, một thanh vàng óng ánh trường mâu huyễn hóa mà xuất xuyên thùng hư không, hướng Đàm Vân cổ họng hung mãnh đâm mà đi. Giờ khắc này, Kim tiểu hoàng nghĩ đến mất đi cánh tay phải, hắn triệt để nổi giận. Công Tôn Dương Xuân hiển nhiên nhìn ra Kim Tiểu Hoàng tất sát Đàm Vân, hắn vừa truyền âm lúc Kim Tiểu Hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Dương Xuân, lập tức Công Tôn Dương Xuân đem lời nuốt về bụng. Nhưng vào lúc này Công Tôn Dương Xuân đột nhiên phát ra kinh dị tiếng thét chói tai, Thiếu Hoàng, cẩn thận có trá. Chương 792, tự đoạn hai chân. Chương 5, muốn làm thịt ta, vậy ngươi cũng phải có thực lực này mới được. Một tiếng nhe răng cười vang vọng bầu trời đêm, vạn chúng chú mục bên trong, nguyên bản thoi thóp nằm tại thai xuôi theo Đàm Vân, đột nhiên nhảy lên một cái to lớn tay trái đột nhiên bắt lấy bạo thứ mà đến kim sắc trường mâu về sau, trong nháy mắt lướt qua ngàn trượng hư không, mang theo một đạo huyết quang, xuyên thủng Kim Thiều Hoàng bụng dưới. A hát, Đàm Vân ngươi âm hiểm, mất đi cánh tay phải Kim Thiều Hoàng, ra đầu phát ra miệng phun tiên huyết bị Đàm Vân nắm mâu chống lên. Cũng vậy. Đàm Vân thanh âm trầm thấp cánh tay trái nắm mâu một ném, đem không hề có lực hoàn thủ Kim Thiều Hoàng quảng phi. Phốc, răng rác, Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, cánh tay trái vung lên, kim sắc trường mâu xuyên qua bầu trời đêm, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, sắc bén mũi thương mang theo một cỗ huyết dịch từ Kim Tiểu Hoàng dưới vai trái phương thứ đoạn mất xương sườn, đón lấy, xuyên thấu thân thể, lại thứ đoạn sườn phải 3 cây xương sườn về sau, xuyên thủng mà xuất. A hát, Kim Tiểu Hoàng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên, hắn tả hữu xương sườn bị xuyên thủng lỗ máu bên trong máu chảy róc rách thân thể hướng bên bàn rơi xuống. Hiu, Đàm Vân tay trái vươn ra kim mâu trong nháy mắt thu hút lòng bàn tay, đón lấy trường mâu trong tay bỗng nhiên biến thành 15 trượng chi cự. Siêu, Đàm Vân tay trái nắm mâu lướt xuống hư không, xuất hiện tại trên đài cao về sau tay trái đem trường mâu chui mâu, đông. Một tiếng đụng vào trên mặt bàn, đem trường mâu dựng đứng. Giờ phút này, Đàm Vân cầm trong tay đẫm máu lông dài, ngừng chân mà đứng chợt thiên thạch rơi xuống hư không Kim Tiểu Hoàng, lồng ngực vừa vặn rơi đập tại sắc bén mũi thương lên. Phốc, mũi thương đem Kim Tiểu Hoàng trái tim thiêu toái, từ sau lưng xuyên thủng mà xuất, Kim Tiểu Hoàng máu me đầm đìa thi thể treo ở cao tới 15 trượng mũi thương lên. Ong ong, trong thi thể thập tôn thánh hồn chạy ra về sau, vạn phần hoảng sợ hò hét nói, Đàm Vân, ngươi không có thể giết ta, nếu không, ngươi biết đưa tới họa sát thân. Ta giết chính là ngươi. Đàm Vân sợi tóc bay lên, một cỗ màu vàng kim nhạt linh lực cột sáng từ trong cơ thể nộ sông lên trời, hướng Kim Tiểu Hoàng thập tôn thánh hồn đánh tới. Ngọc Lâu bên trên, Công Tôn Dương Xuân triệt để kinh hoàng, giống phá cuống họng, Đàm Vân thủ hạ lưu nhân. Ngọc Lâu bên trên, Thẩm Tố Băng song quyền nắm chặt nhìn trước mắt hại chết cha mình Công Tôn Dương Xuân, nàng hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Lưu người có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đàm Vân ngừng nói, lập tức kia cỗ linh lực phân tán ra đến cầm tù ở Kim Thiều Hoàng thập tôn thánh hồn. Ngươi nói. Công Tôn Dương Xuân liên tục không ngừng nói, chỉ muốn ngươi bỏ qua cho Thiếu Hoàng thánh hồn, đừng nói một cái điều kiện coi như 10 cái 100 cái, bản thủ tịch đều đáp ứng. Đàm Vân, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Công Tôn Dương Xuân vội vàng hỏi. Bản thánh tử không thiếu linh thạch. Đàm Vân hít mắt xem Công Tôn Dương Xuân. Công Tôn Dương Xuân chịu đựng phẫn nộ vội vàng nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi nói, cái gì phẩm giai đan dược pháp bảo còn có thiên tài địa bảo, ngươi muốn cái gì? Những này ta đều không muốn. Đàm Vân gần từng chữ một, ta chỉ muốn ngươi hai cái đùi. Đàm Vân, ngươi, không đợi Công Tôn Dương Xuân nói xong, liền bị Đàm Vân cắt đứt nói, đồng thời ngươi thề, đến chết ngươi cũng không thể nối liền những người khác chân, ngươi ở đâu, nhất định phải ngồi lên xe lăn. Công Tôn Dương Xuân tức giận đến lão thân thể phát run, phản quán Ngọc Lâu bên trên Thẩm Tố Băng, ngậm miệng, một đôi toát ra lòng cảm kích đôi mắt đẹp ngắm nhìn Đàm Vân. Giờ phút này, ngoại trừ Thẩm Tố Băng, Đạm Đài Huyền Trọng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều không để ý giải, Đàm Vân tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy? Chỉ có Thẩm Tố Băng bốn người biết, Đàm Vân đây là tại thay Thẩm Tố Băng trả thù Công Tôn Dương Xuân. Đàm Vân, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Thẩm Tố Băng vai run run, tiếng lòng khóc thút thít nói, ta biết cũng là bởi vì Công Tôn Dương Xuân mới làm hại phụ thân ta, ngồi mấy chục niên luân ghế dựa, mà ngươi là tại báo thù cho ta, cũng làm cho Công Tôn Dương Xuân nếm thử ngồi xe lăn sống qua ngày tư vị. Ao hát, Công Tôn Dương Xuân song quyền nắm chặt Đàm Vân, ngươi vì sao như thế làm? Ngươi vì gì như vậy khinh người quá đáng? Không sai, trước đó bản thủ tịch bởi vì ngươi thoát ly đan mạch mà sinh lòng không vui, thế nhưng là cho dù hơn 5 năm trước bản thủ tịch thua ngươi 40 tỷ cực phẩm linh thạch, bản thủ tịch gặp ngươi là thiên tài hiếm thấy, cho nên không chỉ có lựa chọn cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, lại để phường thành đan mạch tất cả cửa hàng chi vật đều lấy 8 thành giá cả bán ra ngươi, đưa ngươi coi là khách quý. Bản thủ tịch đều làm được loại này phân thượng, ngươi vì gì còn muốn hùng hổ dọa người? Cuối cùng, bản thủ tịch thề tại hơn 5 năm bên trong ám sát ngươi 5 nhóm người bịt mặt tuyệt không phải ta đan mạch sở vi. Đàm Vân, còn xin ngươi không muốn như thế đối bản thủ tịch. Không đợi Công Tôn Dương Xuân nói xong, liền bị Đàm Vân cười đánh gãy. Công Tôn tiền bối, ngài giảng thật đúng là cảm động lòng người, thế nhưng là ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ta chính là nhìn ngươi khó chịu. Ta chính là muốn ngươi hai cái đùi. Ta tự hỏi ngươi cho hay là không cho. Đàm Vân ngừng nói, Trịch Địa Hữu Thanh nói, ta đến tới ba, ngươi nếu không tự đoạn hai chân, ta liền để Kim Thiều Hoàng Thánh hồn phi hôi yên diệt. 1, 2, chậm đã. Công Tôn Dương Xuân đại nghĩa lẫm nhiên hét lớn, Kim Thiều Hoàng không chỉ có là ta đan mạch nhân tài trụ cột, càng là Hoàng Phủ Thánh Tông tương lai hy vọng, bản thủ tịch vì hắn tự đoạn hai chân lại có làm sao? Tại mọi người khó có thể tin bên trong, Công Tôn Dương Xuân phát ra một đạo kêu thảm, phanh phanh. Huyết vụ tràn ngập bên trong, hai đầu gối bạo vỡ đi ra, hai cái chân nhỏ hóa thành xương vỡ huyết nhục. Sư phụ, đồ nhi đa tạ ngài. Trên đài cao không, bị Đàm Vân linh lực giam cầm Kim Thiều Hoàng thập tôn thánh hồn cảm động khóc thút thít nói. Hảo một đôi sư đồ tình thâm. Đàm Vân nhìn qua đã ngồi tại trên bàn tiệc sắc mặt tái nhợt Công Tôn Dương Xuân nói thề. Đàm Vân tiểu nhi, bản thủ tịch ngươi nhất định phải chết. Công Tôn Dương Xuân nói thầm một tiếng về sau, gầm nhẹ nói, ta Công Tôn Dương Xuân thề, sinh thời không được rời đi xe lăn một bước, nếu không ắt gặp thiên khiển. Đàm Vân đủ chưa? Đàm Vân sâu thở vào cùng Ngọc Lâu bên trên dì rào rơi lệ Thẩm Tố Băng liếc nhau, một thiết đều không nói bên trong. Đàm Vân chưa để ý tới Công Tôn Dương Xuân, hắn cánh tay trái chấn động, trong tay trường mâu bên trên Kim Thiều Hoàng thi thể chia 5 x 7. Đón lấy, Đàm Vân thu hồi giam cầm thánh hồn linh lực, thập tôn thánh hồn cuống quýt lăng không hướng dưới đài cao bay đi. Đàm Vân, bản thủ tịch đã thể, ngươi chẳng lẽ muốn lật lọng? Bỗng nhiên, Công Tôn Dương Xuân tiếng kêu ré vang lên. Lại là Đàm Vân cánh tay trái vung lên, trong tay trường mâu đem chính hướng dưới đài cao bay đi 9 vị thánh hồn đánh tan. Công Tôn thủ tịch bản thánh tử nhưng không có nói qua cấp Kim Thiều Hoàng lưu lại thập tôn thánh hồn, không phải sao? Đàm Vân âm trầm mà nói, lưu lại một tôn thánh hồn, hắn đoạt xá đã đủ. Giờ phút này Công Tôn Dương Xuân tức bể phổi. Hắn biết rõ, nếu như Kim Thiều Hoàng dùng thập tôn thánh hồn đoạt xá người khác như vậy thực lực biết khôi phục cực nhanh. Nhưng chỉ dùng một tôn thánh hồn đoạt xá, đều chưa hẳn có thể đoạt xá thành công. Chương 793, danh chấn thánh môn. Công Tôn Dương Xuân ngăn chặn lấy phẫn nộ quay đầu nhìn qua đạm đài huyền trọng chịu đựng chân gãy thống khổ, ngũ quan vặn vẹo cung kính nói, tông chủ thuộc hạ bị thương, xin cho thuộc hạ xin được cáo lui trước. Đi thôi, chữa thương trọng muốn. Đạm đài huyền trọng khoát tay áo về sau, Công Tôn Dương Xuân đằng không mà lên, tay phải vung lên, phóng xuất ra một chùm linh lực cuốn lấy Kim Thiều Hoàng thánh hồn cùng nhau biến mất ở trong trời đêm. Lúc này, Vũ Văn Phong quân tuyên bố, bản chấp pháp đại trưởng lão tuyên bố Công Tôn thánh tử Đàm Vân chiến thắng đan mạch Kim Thiều Hoàng tấn cấp. Kế tiếp là Công Huân nhất mạch Thiên Chi Kiêu nữ Thác Bạt Oánh Oánh cùng Công Huân Thiên Chi Kiêu tử Đàm Vân tranh đấu. Giờ phút này, Vũ Văn Phong quân tại tuyên bố thi đấu lúc tại, Đàm Vân, hai chữ trước mặt tăng thêm Thiên Chi Kiêu Tử, 4 chữ liền có thể nhìn ra, hắn là đang lấy lòng đạm đài huyền trọng. Hắn rất sợ thi đấu kết thúc về sau, đạm đài huyền trọng sẽ ở đỉnh bên trên giết hắn. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng nhìn thấy Đàm Vân trước đó bức bách Công Tôn Dương Xuân tự đoạn hai chân, vì chính mình mở miệng ác khí, hiện tại lại thêm Thác Bạt Oánh Oánh, Đàm Vân tấn cấp cuối cùng một trận thứ nhất thứ hai ở giữa tranh đấu, nàng vui đến phát khóc. Chuyện cũ như năm, nàng nghĩ đến hơn 20 năm trước, ngoại môn chấp pháp đại trưởng lão Thẩm Thanh Phong không tiếc bị mình trục xuất ra phả mà ra sức bảo vệ Đàm Vân tiến vào tiên môn đan mạch sự tình, nàng cảm khái vạn phần. Nàng biết không Đàm Vân, chính mình lúc trước cũng sẽ không trở thành tiên môn đan mạch Công Huân trưởng lão, cũng càng thêm sẽ không tại tiên môn đan mạch lúc tự lập môn hộ trở thành Công Huân nhất mạch chi tôn. Giờ phút này, thiên môn vạn ngữ cũng không thể thuyết minh Thẩm Tố Băng đối Đàm Vân cảm kích. Mà cái khác vô luận là nghĩ lôi kéo Đàm Vân thủ tịch cũng là nghĩ muốn đem Đàm Vân đưa vào chỗ chết thủ tịch, đều ước ao ghen tị Thẩm Tố Băng, có được Đàm Vân yêu nghiệt như thế không tưởng nổi đệ tử. Bọn hắn nghĩ đến, lúc trước nội môn mình mạch thủ tịch đem Đàm Vân làm rác rưởi đồng dạng vứt bỏ mà không muốn, bọn hắn giờ phút này thật muốn đem ngay lúc đó nội môn thủ tịch xử tử. Nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội, có thể để cho đảo ngược thời gian hơn 20 năm, bọn hắn chắc chắn đích thân tới ngoại môn tự mình đem Đàm Vân thu vì mình quan môn đệ tử. Nhưng mà thế gian không có nếu như. Siêu, Thác Bạt Oánh Oánh mép váy bay lên, lướt lên đài cao, Đàm Vân hình thể đột nhiên co lại, lung lay sắp đổ. Ca, Thác Bạt Oánh Oánh nhìn xem Đàm Vân mất đi hữu thủ 5 ngón tay cùng thương tích đầy mình thân thể, nàng nhếch môi son, nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống. Mà Thẩm Tố Băng, Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ cũng là tim như bị đao cắt. Đừng khóc, Đàm Vân có ý riêng yếu ớt nói, khóc không phải ngươi tính cách. Ừm, Tác Bạt oánh oánh xóa đi nước mắt, đỡ lấy Đàm Vân, cất cao giọng nói ta nhận. Thua chữ chưa lạc, Đàm Vân ngắt lời nói ta nhận thua. Ca, Tác Bạt oánh oánh còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân chi tiết nói, hiện tại ta vốn cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có thể trở thành thánh môn thập mạch thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng, đừng từ chối. Ừm, Tác Bạt oánh oánh trùng điệp địa gật gật chán. Vũ Văn Phong Quân cất cao giọng nói, bản chấp pháp đại trưởng lão trịnh trọng tuyên bố. Nay độ thánh môn thập mạch hạch tâm đệ tử thi đấu, đoạt giải nhất chính là công huân nhất mạch Tác Bạt oánh oánh. Tên thứ hai chính là công huân thánh tử Đàm Vân. Căn cứ mạch hệ ban thưởng, như nhất mạch đồng thời có hai tên đệ tử tiến vào thập cường, thì lại lấy xếp hạng trước nhất đệ tử thứ tự mà định ra. Cũng là nói, Đàm Vân có thể đạt được người ban thưởng, công huân nhất mạch ban thưởng, thì từ Tác Bạt oánh oánh xếp hạng đến quyết định. Ngừng nói, Vũ Văn Phong Quân lại nói tiếp xuống, là tam đến thập tên đệ tử xếp hạng chiến. Chờ một chút, lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng khoát tay đánh gãy Vũ Văn Phong Quân, chợt chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tán dương nhìn xuống Tác Bạt oánh oánh, oánh oánh nghe phong. Đệ tử tài, đỡ lấy Đàm Vân lướt xuống đài cao về sau, buông ra Đàm Vân quỳ xem Đạm Đài Huyền Trọng. Lập tức lên, bổn tông chủ sách phong ngươi làm công huân thánh nữ. Đạm Đài Huyền Trọng cười nói, đệ tử nhiều tạ tông chủ. Tác Bạt oánh oánh dập đầu nói, trên mặt nàng cũng vô vui sướng, đối với nàng mà nói có phải là hay không thánh nữ nàng cũng không thèm để ý. Nhưng hơn 300 vạn đệ tử lại là không ngừng hâm mộ. Bất quá, không có người không phục kẻ đó để người ta là thánh môn hạch tâm đệ tử thứ nhất đây. Đứng lên đi, Đạm Đài Huyền Trọng để Tác Bạt oánh oánh sau khi đứng dậy, liền để Vũ Văn Phong Quân tiếp lấy chủ trì thi đấu. Đàm Vân chậm rãi ngồi xếp bằng tại đỉnh bên trên, nhắm mắt ngưng thần, khôi phục thương thế. Bởi vì tiến vào tứ cường Đông Phương Tư Kỳ Kim Thiều Hoàng, cùng tiến vào bát cường Qua Cầm Chư Cát Khắc đã chết cho nên tiến vào thứ 16 mạnh đệ tử lại lần nữa triển khai tranh đấu. Ở sau đó trong vòng 3 canh giờ trên đài cao đánh nhau bên tai không dứt. Thần thì sơ khắc húc nhật đông thăng, lúc này thập cường đã sinh ra. Đàm Vân trải qua 3 canh giờ khôi phục, lúc này hắn bị hao tổn ngũ tạng lục phủ đã hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là hữu thủ gãy mất 5 ngón tay còn không có mọc ra, gãy mất xương sườn còn chưa khôi phục. Lúc này Mục Mộng Nghệ lấy ra trước đó Đàm Vân đưa cho nàng giọt kia băng phong sinh mệnh chi dịch cho Đàm Vân. Bây giờ Đàm Vân ngũ tạng lục phủ hoàn hảo, đã là làm dùng sinh mệnh chi dịch thời cơ tốt nhất. Đàm Vân nhìn xem lòng bàn tay trái bên trong sinh mệnh chi dịch, bàn tay trái chấn động, sinh mệnh chi hóa lỏng vì một chùm hơi nước tràn ngập tại Đàm Vân trên thân. Chợt Đàm Vân tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn gãy mất xương sườn cực tốc khép lại, hữu thủ mất đi 5 ngón tay uyển như măng mọc sau mưa mọc ra. Trong nháy mắt Đàm Vân đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn nhìn xem trên thân lam lũ bạch bào cười khổ nói, xem ra sau này muốn định chế một kiện thánh khí trường bào. Yên lặng, lúc này, Ngọc Lâu bên trên Vũ Văn Phong Quân, hữu thủ nâng cao ra hiệu chúng đệ tử yên tĩnh về sau to chi âm vang lên. Hiện tại thập cường đã sinh ra, hạng nhất công huân thánh nữ Tác Bạt oánh oánh, người ban thưởng băng thuộc tính bên trong phẩm thánh giai hỏa chủng, diễn huyền thánh diễm. Đồng thời công huân nhất mạch thu hoạch được khai thác 50 tòa cực phẩm linh quáng, trong vòng 60 năm quyền sử dụng. Tên thứ hai công huân thánh tử Đàm Vân, người ban thưởng hỏa thuộc tính dưới phẩm thánh giai hỏa chủng, thiên huyền thánh hỏa. Hạng ba trận mạch thánh nữ Phùng Khuynh Tâm, người ban thưởng bên trong phẩm thánh khí phi kiếm một thanh, trận mạch ban thưởng khai thác 30 tòa cực phẩm linh quáng 60 năm quyền sử dụng. Hạng tư cổ hồn nhất mạch thánh tử Tô Vũ Tiêu, người ban thưởng hạ phẩm thánh khí phi kiếm một thanh, cổ hồn nhất mạch ban thưởng khai thác 20 tòa cực phẩm linh quáng 60 năm quyền sử dụng. Hạng năm phong lôi nhất mạch thánh nữ Tư Mã Lăng Nhu, người ban thưởng. Hạng sáu thánh hồn nhất mạch Tương Dương Thành, người ban thưởng. Hạng bảy thú hồn nhất mạch thánh tử Đoạn Phi Hùng, người ban thưởng. Hạng tám thánh hồn nhất mạch Bạch Kiếm Phong. Hạng 9 ngũ hồn nhất mạch Hoàng Thường Cung, hạng 10 đan mạch Đinh Ngọc Điệp, Vũ Văn Phong Quân tuyên bố qua đi, lại nói, người ban thưởng, chờ thập vị tiếp xúc thần kiếm về sau lại thống nhất từ tông chủ cấp cho. Hiện tại thập vị nguyên địa ngồi xuống khôi phục thực lực, mặt trời lặn thời điểm, bắt đầu đi nếm thử đạt được thần kiếm tán thành. Tiết ký cơ bất khả thất, chỉ muốn lấy được thần kiếm tán thành, liền có thể một bước lên trời, trở thành thiếu tông chủ. Chương 794, Vũ Văn Kinh Luân. Giờ phút này, các đại thủ tịch đối công huân nhất mạch thu hoạch được khai thác 50 tòa cực phẩm linh quáng, trong vòng 60 năm quyền sử dụng sự tình, hâm mộ ghen ghét viết trên mặt. Các đại thủ tịch càng thêm ghen ghét Thẩm Tố Băng mệnh thật tốt, không chỉ có Đàm Vân Mịch Thiên như vậy đệ tử, mà còn có Tác Bạt oánh oánh dạng này yêu nghiệt. Đỉnh bên trên hơn 300 vạn đệ tử, nhìn xem Tác Bạt oánh oánh, trong đầu không tự chủ được hiện ra, nàng tại đánh giết Đông Phương Tư Kỳ lúc kia huyền ảo khó lường thân phận cùng kia lệnh Đông Phương Tư Kỳ né tránh không kịp mà bỏ mạng trên trăm kiếm. E ngại kẻ yếu phủ phục như kiến, đối cường giả thế tất tràn đầy kính sợ cùng e ngại. Cho dù Tác Bạt oánh oánh, Đàm Vân, không phải bọn hắn mạch hệ, bọn hắn y nguyên e ngại. Đồng thời bọn hắn biết từ nay về sau, tại nhìn thấy Đàm Vân, Tác Bạt oánh oánh lúc muốn đường vòng mà đi. Lúc này, Ngọc Lâu bên trên, Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xuống một chút Đàm Vân, đón lấy, liếc nhìn Thẩm Tố Băng, Vũ Văn Phong Quân thản nhiên nói, Đàm Vân, Tố Băng còn có chấp pháp đại trưởng lão các ngươi cùng bổn tông chủ đến một chút. Nói xong, Đạm Đài Huyền Trọng lướt lên Ngọc Lâu, bay vào đỉnh bên trên Hoàng Vừa trong thánh điện. Thuộc hạ tuân mệnh, Thẩm Tố Băng tất cung tất kính cùng đỉnh bên trên Đàm Vân Kim đồng ngọc nữ lăng không bay đi. Ngọc lâu bên trên, Vũ Văn Phong quân toàn thân phát run, lãnh mồ hôi chảy ròng, hắn thanh sở tông chủ đã biết Vũ Văn Chí phái người sát Đàm Vân sự tình chính là mình trao quyền. Chẳng lẽ muốn trời vong ta à? Vũ Văn Phong quân thở dài một tiếng, bay vào thánh điện trong hành lang, đón lấy ầm ầm. Cửa điện quan bế, giờ phút này, đỉnh bên trên các mạch thủ tịch trưởng lão chấp sự các đệ tử nhìn lấy đóng chặt hoàng vừa thánh điện các có chút suy nghĩ. Vũ Văn Phong quân khắp nơi muốn đem Đàm Vân xử tử sự tình, đã là thế nhân đều biết tại đa số người xem ra, Vũ Văn Phong quân lần này đi vào chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khí thế rộng rãi đại điện bên trong, Đạm Đài Huyền Trọng từ bên trên tịch bên trong chậm rãi ngồi xuống, hướng Thẩm Tố Băng khẽ mỉm cười nói: "Tố Băng, ngồi xuống đi." "Tạ tông chủ." Thẩm Tố Băng ngồi xuống tại hạ tịch bên trái, mà giờ khắc này, dưới tịch phía bên phải còn ngồi xuống lấy một thanh bào lão giả. Lão giả phảng phất tuổi tác đã cao, đã khô gầy không còn hình dáng, hắn một đôi mắt chính là bạch sắc hiển nhiên mù. Đại điện bên trong Đàm Vân, nhìn không ra mù lòa tu vi của lão giả, như dạng này lưng còng, bạch phát mù lòa lão giả, đi ở thế tục bất kỳ người nào đều sẽ cho là hắn đã là gần đất xa trời lão nhân. Chỉ có như vậy một cái khô gầy, mù lòa, lại cấp Đàm Vân một loại tan ở thiên địa cảm giác. Đây là một loại đại đạo hòa vào tự nhiên cảm giác, phảng phất lão giả chính là thiên, chính là đây địa. Đàm Vân mặc dù không biết lão giả cụ thể cảnh giới, nhưng hắn rõ ràng, lão giả nếu muốn giết mình, trong nháy mắt liền có thể diệt đi mình hơn trăm lần. Phản quán Vũ Văn Phong quân nhìn thấy mù lòa lão giả về sau, lập tức một bộ gặp quỷ bộ dáng, vội vàng nằm dạp trên mặt đất run giọng nói: "Vũ Văn gia tộc bất tài đến tôn Vũ Văn Phong điền khấu kiến thiên tổ." "Thiên tổ a hát, ngài không phải 4000 năm trước liền tọa hóa sao? Ô, quá tốt rồi, thiên tổ ngài không chết." Vũ Văn Phong quân thật khóc, hắn vạn vạn không nghĩ tới thiên tổ Vũ Văn Kinh Luân còn tại nhân thế. Đem nước mắt cấp thiên tổ trà sát, Vũ Văn Kinh Luân lãnh hừ một tiếng: "Là thiên tổ." Vũ Văn Phong quân lau đi kích động nước mắt, chính muốn đứng lên lúc Vũ Văn Kinh Luân chìm a nói: "Ta để ngươi dậy rồi sao? Cho ta mặt hướng Đàm Thánh Tử quỳ xuống nhận lầm, thỉnh cầu Đàm Thánh Tử tha thứ, nếu không thiên tổ hôm nay tự tay đập chết ngươi." Vũ Văn Phong quân lập tức sững sờ thời khắc, Vũ Văn Kinh Luân nhô ra một ngón tay nổ chỉ Vũ Văn Phong quân, tức sủi bọt mép nói: "Trong mắt người ngoài thiên tổ đã chết, thiên tổ là cái mù lòa, nhưng ngươi cho rằng thiên tổ con mắt mù cũng không biết ngươi làm sằng làm bậy sao?" Giờ khắc này, Vũ Văn Phong quân hoàng hồn, hắn lại không biết thiên tổ biết được mình nhằm vào Đàm Vân sở tác sở vi, vậy hắn tựu là kẻ ngu. Nói một cách khác, hắn cũng biết tông chủ chưa sát mình cũng là xem ở thiên tổ trên mặt. Bởi vì thiên tổ không chỉ có là chấp pháp đại lão tổ, lại còn vâng tông chủ Đạm Đài Huyền Trọng sư thúc. Thiên tổ bất giận đến tôn biết sai, đến tôn biết tội. Vũ Văn Phong quân run lẩy bẩy, tiếp theo hướng Đàm Vân dập đầu nói: "Đàm thánh tử, bởi vì ngươi giết ngoại môn chấp pháp trưởng lão, hại chết nội môn chấp pháp trưởng lão, còn sát đồ nhi ta Triệu Vạn Sa, cho nên ta nhất thời hồ đồ, mới thụ ý ta nghĩa tử Vũ Văn Chí phái người giết ngươi. Ta sai rồi, ta thật sai, mời Đàm thánh tử tha thứ." Vũ Văn Phong quân dập đầu nói. Đàm Vân nhíu mày, trong lòng hắn sớm đã cấp Vũ Văn Phong quân định ra tử hình, hắn hiện tại không biết Vũ Văn Phong quân thiên tổ rốt cuộc là địch hay bạn. Lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xem Đàm Vân, ha ha cười nói: "Vân Nhi còn không mau tha thứ chấp pháp đại trưởng lão, đỡ chấp pháp đại trưởng lão. Tiền bối mau mời lên, vãn bối tha thứ ngươi." Đàm Vân gật đầu, liền đem Vũ Văn Phong quân nâng đỡ lên. "Đa tạ Đàm thánh tử khoan dung độ lượng." Vũ Văn Phong quân vừa đứng dậy, Vũ Văn Kinh Luân lại khiển trách quát mắng: "Quỳ xuống." Vũ Văn Phong quân toàn thân lắc một cái, vội vàng lại quỳ xuống, mặt hướng Vũ Văn Kinh Luân nằm dạp trên mặt đất. Vũ Văn Kinh Luân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói: "Phong quân, ngươi nhưng còn nhớ rõ ta Vũ Văn gia tộc liệt tổ liệt tông di huấn?" "Đến tôn nhớ kỹ." Vũ Văn Phong quân run giọng nói. "Tốt, nhớ kỹ liền tốt." Vũ Văn Kinh Luân thở sâu trầm giọng nói: "Nhớ kỹ tựu cho ta ngẩng đầu, nói một lần." "Là thiên tổ." Vũ Văn Phong quân ngẩng đầu lên, thần sắc trang nghiêm nói: "Ta Vũ Văn gia tộc tổ tiên, hơn 5 vạn năm trước cùng Hoàng Phủ Thánh Tông tổ sư gia kết bái làm huynh đệ. Về sau tổ sư gia mời tổ tiên nhập tông, định ra giới luật cũng trở thành Hoàng Phủ Thánh Tông xây tông đến nay vị thứ nhất thánh môn chấp pháp đại trưởng lão. Về sau, Hoàng Phủ Thánh Tông hưng thịnh, ta Vũ Văn gia tộc tổ tiên lại được sắc phong làm thánh tông cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất hộ tông chấp pháp thánh tôn phong hào. Đọc truyện tại, tổ tiên tọa hóa trước lưu lại di huấn, ta Vũ Văn gia tộc hậu nhân sẽ làm thề sống chết hiệu trung thánh tông, sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi. Nghe vậy, Vũ Văn Kinh Luân giận tím mặt, tay phải vung lên, một ký bàn tay hư ảnh đột nhiên quất vào Vũ Văn Phong quân trên mặt. Vũ Văn Phong quân phốc xuất một ngụm máu tươi, nặng nề mà nện ở trên cửa điện. "Ngươi nói cho thiên tổ." Vũ Văn Kinh Luân hét lớn: "Ngươi biết rõ Đàm thánh tử vâng tông chủ người, ngươi vì gì còn muốn chỉ thị người khác sát hắn? Chẳng lẽ chính là vì ngoại môn chấp pháp đại trưởng lão?" "Nội môn chấp pháp đại trưởng lão, những người này đều là dẫn đầu khó xử Đàm thánh tử, bọn hắn chết chưa hết tội. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi không cha, không rõ, không khôn ngoan, liền muốn Đàm thánh tử mệnh ngươi, đơn giản tội đáng chết vạn lần." Lúc này, Vũ Văn Phong quân tạp rơi xuống đất đón lấy, hắn sưng đỏ má phải ngang nhìn Vũ Văn Kinh Luân, lưu lại hối hận nước mắt thiên tổ, đến tôn bất tài, vi phạm với tổ tiên di huấn, thẹn với liệt tổ đến tôn cam nguyện tạ tội. Mời thiên tổ tha thứ. Vũ Văn Phong quân quỳ quay người, hướng Đàm Vân chân tình bộc lộ xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta sai rồi. Nói, Vũ Văn Phong quân tay phải phun trào ra bàng bạc linh lực, giơ bàn tay lên hướng đỉnh đầu vỗ tới. Chương 795, thần kiếm bí cảnh. Giờ khắc này, Vũ Văn Phong quân cũng không phải là hư tình giả ý, mà là nhận lấy bản thân khiển trách không mặt mũi nào sống ở thế. Ông, làm Vũ Văn Phong quân bàn tay đem muốn vỗ trúng đỉnh đầu lúc Đạm Đài Huyền Trọng tay phải vung lên, một cỗ vô hình lực lượng bó buộc Vũ Văn Phong quân bàn tay, khiến cho hắn không cách nào vỗ xuống. Chấp pháp đại trưởng lão, ngươi biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Đạm Đài Huyền Trọng ánh mắt mong đợi nhìn xem Vũ Văn Phong quân, thâm ý sâu sắc nói, ngươi Vũ Văn nhất tộc, vì vững chắc Hoàng phủ Thánh Tông đại nghiệp âm thầm cùng gian tế chém giết bỏ ra quá nhiều tính mệnh. Vũ Văn nhất tộc đối Hoàng phủ Thánh Tông trung thành tuyệt đối, bổn tông chủ cùng Lịch Nhâm tông chủ đều biết rõ, cho nên ngươi không cần tự sát tạ tội, chỉ cần lấy sau tiếp tục hiệu trung Hoàng phủ Thánh Tông, hiệu trung Đàm Vân là được. Vũ Văn Phong quân giờ khắc này bừng tỉnh đại ngộ, từ câu kia hiệu trung Đàm Vân chính là 6 chữ, hắn liền nhìn ra vô luận người khác có đồng ý hay không, Đàm Vân trèo lên thượng tông chủ chi vị, Đạm Đài Huyền Trọng đều sẽ nghĩ biện pháp để Đàm Vân trở thành một tông chi chủ. Ngay tại hắn thầm nghĩ lúc, Đạm Đài Huyền Trọng thở sâu, đối Đàm Vân hiền lành cười một tiếng, nơi này cũng không có người ngoài, bổn tông chủ liền đem nói để ở chỗ này, Đàm Vân nhất định là dưới Nhâm tông chủ. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ngăn cản. Nghe vậy, Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói, đệ tử nhiều tạ tông chủ bồi dưỡng. Đạm Đài Huyền Trọng ứng thanh về sau, liếc nhìn Vũ Văn Kinh Luân, trịnh trọng việc nói, sư thúc nếu đem đến có một ngày Huyền Trọng không có ở đây, còn xin ngài muốn phụ tá Đàm Vân thượng vị. Yên tâm, lão đầu tử nhất định sẽ phụ tá Đàm thánh tử. Vũ Văn Kinh Luân nhẹ gật đầu. Sau đó, Vũ Văn Kinh Luân nhìn qua Vũ Văn Phong quân phương hướng, không thể nghi ngờ nói, Phong quân ta chấp pháp nhất mạch cái khác các lão tổ thiên tổ đã thông báo qua, sau này chấp pháp nhất mạch sẽ hiệu trung Đàm thánh tử, ngươi biết như gì làm sao? Đến tôn minh bạch, Vũ Văn Phong quân dập đầu về sau, mặt hướng Đàm Vân, hữu thủ hóa kiếm chỉ lấy thương thiên, trịch địa hữu thanh nói, thuộc hạ Vũ Văn Phong quân thề, từ nay về sau thề sống chết hiệu trung thánh tử, như vi phạm lời thề, trời tru đất diệt. Mau mau xin đứng lên. Đàm Vân đỡ lên Vũ Văn Phong quân, chợt kho người nói, Vũ Văn chí cái chết ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Đàm thánh tử, sự tình qua đi liền không đề cập nữa, huống hồ hại chết chí như kẻ cầm đầu không phải ngài, mà là thuộc hạ. Vũ Văn Phong quân nói, đục ngầu trong con ngươi đã chứa đầy nước mắt. Đột nhiên, Vũ Văn Phong quân nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch. Đến tôn, thế nào? Vũ Văn Kinh Luân nói. Thiên tổ, Vũ Văn Phong quân thần sắc sợ hãi nói, lúc trước Đàm thánh tử làm cho đến tôn giết chết chí hồi nhỏ, đến tôn từng đã thề muốn sát Đàm thánh tử. Không đợi Vũ Văn Phong quân nói xong, Vũ Văn Kinh Luân tức giận đến thở không ra hơi, bất quá, sau đó một lời nói, để Vũ Văn Kinh Luân, Đạm Đài Huyền Trọng, Thẩm Tố Băng, Vũ Văn Phong quân, khiếp sợ đến cực điểm. Không sao, Đàm Vân nói ra, sư phụ ta nói qua, mệnh cách của ta tại lục đạo luân hồi bên trong, nhưng lại không nhận thiên đạo pháp tắc phía dưới. Cho nên, chấp pháp đại trưởng lão thề không sao. Đàm Vân lời nói thiên chân vạn xác, bởi vì châm đối thiên đạo pháp tắc bên trong thiên khiển, hắn chính là Hồng Mông Chí Tôn lúc chế định, cho nên thiên khiển căn bản là không có cách phát giác được hắn tồn tại, bởi vậy, hắn có chết hay không thiên khiển cũng không biết, đã không biết vậy liền không cách nào giáng lâm diệt sát Vũ Văn Phong quân. Đàm thánh tử, ngài sư phụ là cao nhân phương nào? Có thể biết được mệnh của ngươi? Vũ Văn Phong quân phấn khởi không thôi nói. Đàm Vân có chút khom người nói, Vũ Văn tiền bối, vãn bối cũng không biết sư phụ ta thân phận, tóm lại, hắn không gì không biết. Lão hủ minh bạch. Vũ Văn Kinh Luân cười sau khi gật đầu, đối phấn khởi không thôi Vũ Văn Phong quân nói, sau này hào hào phụ tá Đàm thánh tử, nhớ kỹ sao? Đến tôn nhớ kỹ. Vũ Văn Phong quân trọng trọng gật đầu đảo. Lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng nói ra, Tố Băng, Đàm Vân còn có chấp pháp đại trưởng lão, sư thúc ta còn sống, sự tình không cần thiết tuyên dương ra ngoài. Thuộc hạ đệ tử minh bạch. Vũ Văn Phong quân, Thẩm Tố Băng, Đàm Vân chăm miệng một lời. Đạm Đài Huyền Trọng khoát tay nói, các ngươi lui ra đi, bổn tông chủ còn có việc cùng sư thúc thương nghị. Sau đó Thẩm Tố Băng, Vũ Văn Phong quân, Thẩm Tố Băng bước ra đại điện, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Vũ Văn Phong quân nguyên bản bị Vũ Văn Kinh Luân quất sưng gương mặt, đã khôi phục nguyên dạng. Các đại thủ tịch trưởng lão chấp sự các đệ tử, nhìn xem Vũ Văn Phong quân, đều nghi hoặc vạn phần. Đám người vốn cho rằng Vũ Văn Phong quân rất khó sống mà đi ra Hoàng Vừa Thánh Điện, không ngờ không chỉ có bình yên vô sự rời đi Thánh Điện, lại Vũ Văn Phong quân tại Đàm Vân trước mặt một bộ càng cung kính bộ dáng. Đám người không hết suy đoán, hẳn là Vân Tông chủ cùng Vũ Văn Phong quân nói cái gì, mới đưa đến đối Đàm Vân, trước sau thái độ tưởng như hai người. Sau đó, Đàm Vân cùng Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Thác Bạt Oánh Oánh cùng một chỗ, dạo bước tại Vân Vũ lượn lờ đỉnh rìa vách núi, nhạt nhìn gió nổi mây phun, ầm ầm sóng dậy mênh mang biển mây. Ca, nhanh Thác Bạt oánh oánh cánh tay ngọc vung lên, bố trí cái cách âm kết giới, bao phủ lại mấy người, nàng nhìn xem Đàm Vân cười một tiếng nói chủ nhân, hôm nay liền có thể cầm lại thuộc về ngài gì đó, cũng không biết có phải hay không là ngài kia chuôi thần kiếm. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao cũng là có chút kích động, hai nữ tự nhiên biết tổ sư gia từ Vĩnh Hằng chi địa táng thần trong vực sâu, đánh cắp thần kiếm chính là Đàm Vân Hồng Mông thần kiếm. Đàm Vân cảm khái một tiếng, đúng vậy a, cái đó xa cách ta lâu như vậy, ta là thời điểm đưa nó cầm về. Cảm khái qua đi, Đàm Vân trên mặt sát ý nói, lúc trước ta tại Vĩnh Hằng Tiên Tông trước sơn môn, đem Hồng Mông thần kiếm Hỏa Vũ thu hồi. Về sau lại tại Vĩnh Hằng chi địa tại táng thần trong vực sâu, lại thu hồi Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Tiêm Trần. Ta mặc dù thu hồi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ Hành Hồng Mông thần kiếm, nhưng còn có Phong, Lôi, Thời Gian, Không Gian, Quang Minh Tử Vong lục chuôi thần kiếm còn chưa thu hồi. Căn cứ Hồng Hoang thần chủ lời nói, ta chuôi này ẩn chứa 11 chủng thuộc tính Hồng Mông thần kiếm, bị Thần Hồn Tiên Cung tổ sư gia mang đi, như vậy hiện tại cái đó nhất định tại Thần Hồn Tiên Cung. Ngoài ra, Mộng Nghệ nói qua bọn hắn Mộc Phong Thánh Chiêu có một thanh, mà Đường Vĩnh Sinh vậy hẳn là cũng có một thanh, cũng là nói bây giờ Đường Tôn Thánh Chiêu bên trong có hai thanh. Còn có cái khác ba thanh Hồng Mông thần kiếm hạ lạc tạm thời không rõ, bất quá chỉ muốn thực lực của ta đủ cường đại, nhất định có thể căn cứ 8 vạn năm trước cùng chúng ta tổ sư ra một nhóm 11 người, tiến vào Táng Thần Thâm Uyên Đạo Kiếm danh tự tìm đến còn lại tam chuôi thần kiếm hạ lạc. Các Bạt oánh oánh cung kính nói, chủ nhân nói cực phải, mấu chốt chính là thực lực. Đúng vậy a, thực lực. Đàm Vân song quyền nắm chặt Trịch Địa Hữu Thanh nói, đợi hôm nay đạt được thần kiếm, chúng ta liền lập tức bế quan. Chấm chấm chấm, sau 5 canh giờ, giờ dậu, mặt trời lặn, ầm ầm. Cửa điện chậm chậm mở ra, Đạm Đài Huyền Trọng bước ra Hoàng Vừa Thánh Điện. Thuộc hạ gặp qua tông chủ, Ngọc Lâu bên trên các đại thủ tịch nhao nhao cúi đầu. Thuộc hạ đệ tử bái kiến tông chủ, các mạch trưởng lão chấp sự, đệ tử đều quỳ ở đỉnh lễ bái Đạm Đài Huyền Trọng. Chư vị miễn lễ, Đạm Đài Huyền Trọng để đám người sau khi đứng dậy, có chút một chút nói, hiện tại chư vị đi theo bổn tông chủ tiến về thần kiếm bí cảnh. Chương 796, thần kiếm tịch diệt. Nói xong, Đạm Đài Huyền Trọng xoay tay phải lại, một mặt khắc lục lấy đen nhánh long văn lệnh bài từ trong tay trống rỗng mà xuất. Đi, lệnh bài từ Đạm Đài Huyền Trọng trong tay đằng không mà lên, trôi nổi tại Hoàng Phủ Thánh trên điện không, nhất thời từng sợi hắc sắc nòng nọc quang văn từ lệnh bài bên trong tuôn ra, xoay quanh tại trong bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, đỉnh trên không cuồng phong đại làm, một ngụm đường kính trăm trượng bí cảnh chi môn từ trên bầu trời từ từ mở ra, Đạm Đài Huyền Trọng dẫn đầu lăng không bay vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các mạch thủ tịch trưởng lão chấp sự, đệ tử đằng không mà lên, bay vào bí cảnh chi môn. Đám người thông qua bí cảnh chi môn tiến vào thần kiếm bí cảnh về sau, đập vào mi mắt là mênh mông vô bờ hoang nguyên. Hoang nguyên cực kỳ cằn cỗi, linh lực thiếu thốn, nhiều đám khô héo mà sinh cơ yếu đuối cỏ dại khắp đại địa. Nơi này không chỉ có không có vật sống, trong không khí tựu ngay cả một sợi phong cũng không có, yên tĩnh đáng sợ cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Cùng bổn tông chủ tới, Đạm Đài Huyền Trọng nói, tà chậm tốc độ, lăng không hướng hoang nguyên chỗ sâu bay đi. Đàm Vân mang theo Mê Hoặc cùng Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Thác Bạt oánh oánh sóng vai lăng không theo sát phía sau. Một canh giờ sau, làm Đạm Đài Huyền Trọng dẫn đầu đám người phi hành mười mấy vạn dặm lúc đình chỉ phi hành, đạp không mà đứng. Đám người lăng không lơ lửng tại Đạm Đài Huyền Trọng sau lưng, Đàm Vân thuận Đạm Đài Huyền Trọng ánh mắt nhìn ra xa mà đi, nhưng thấy phía trước phương viên trăm dặm trong hư không tràn ngập nồng đậm hắc vụ. Tại hắc vụ quanh quần bên trong, một tòa cao tới 9 vạn trượng đao tước cô phong sừng sững trong đó. Mặc dù đám người cách xa nhau hắc vụ biên giới chừng hơn trăm dặm, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức tử vong, lặng yên không tiếng động bao phủ chính mình. Chúng đệ tử thần sắc khiếp sợ xì xào bàn tán, đọc truyện cùng gài chéo tiyencuatui.net. Kia hắc vụ hẳn là tử vong chi lực huyễn hóa mà thành, xem ra là tử vong thuộc tính thần kiếm. Không sai, bất quá thật kỳ quái, ân lý thuyết ta là tử vong thuộc tính thánh hồn, hẳn là có thể thích ứng nơi này khí tức tử vong mới là thế, nhưng là ta cảm thụ tới đây khí tức tử vong, đối trong cơ thể ta tử vong chi lực bài xích cực lớn. Ta cũng vậy, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy chúng đệ tử tiếng nghị luận, Đàm Vân cảm thụ bao phủ mình khí tức tử vong, hắn tinh mâu bên trong lộ ra thật sâu thử nghiệm, vẻ kích động tiếng lòng hò hét nói, tịch diệt, hôm nay chủ nhân tự mang ngươi về nhà. Loại này khí tức tử vong Đàm Vân không thể quen thuộc hơn nữa, phóng nhãn vũ trụ mênh mông bên trong, không có người so với hắn còn quen thuộc loại này khí tức tử vong. Bởi vì loại này khí tức tử vong, là ngày xưa Đàm Vân vẫn là Hồng Mông Chí Tôn lúc chỗ phóng xuất ra. Ngày xưa vẫn là Hồng Mông Chí Tôn lúc Đàm Vân tại luyện chế tử vong thuộc tính Hồng Mông Thần Kiếm tịch diệt lúc, đúng là hắn từ thể nội Hồng Mông chi lực bên trong tách ra tử vong chi lực luyện vào Hồng Mông Thần Kiếm bên trong. Cho nên, Đàm Vân cảm thụ được bao phủ mình khí tức tử vong, hắn rất cảm thấy thân rừng a. Yên lặng, Đạm Đài Huyền Trọng quay đầu để đám người yên tĩnh về sau, thần sắc trang nghiêm nhìn xem đám người phía trước nhất thánh môn thập mạch thi đấu Đàm Vân mười cường nói. Các ngươi nhìn thấy ngọn núi kia, liền là tử vong thuộc tính thần kiếm, chỉ là do ở vài vạn năm đến không người nào có thể tới gần cái đó, đây mới đưa đến tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, cát bụi ngưng kết thành ngọn núi, bao trùm ở thần kiếm. Chờ một lúc tiến vào thập cường đệ tử có thể trục vừa tiến vào từ tử vong chi lực hóa thành trong khói đen đi tới gần thần kiếm, nghĩ biện pháp đạt được thần kiếm tán thành. Còn có các ngươi muốn thiết ký, bao phủ thần kiếm bốn phía phương viên trăm dặm tử vong chi lực so với chúng ta phàm trong thân thể tử vong chi lực muốn cuồng bạo mấy chục lần, hủy diệt lực lượng cực mạnh. Các ngươi tiến vào sau muốn phá lệ cẩn thận, tiến vào thập cường Đàm Vân, Thác Bạt Oanh Oánh, Phùng Khuynh Tâm, Tô Vũ Tiêu Tư Mã Lăng Nhu Tương Dương Thành, Đoạn Phi Hùng, Bạch Kiếm Phong, Hoàng Trường Cung, Đinh Ngọc Điệp đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tốt, vậy các ngươi 10 người đi thôi, bổn tông chủ kỳ đối đãi các ngươi có thể được đến thần kiếm lọt mắt xanh. Đạm Đài Huyền trọng nói. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân 10 người ứng thanh về sau, lăng không hướng ngoài trăm dặm từ tử vong chi lực huyễn hóa mà thành hắc vụ bay đi. Chúng đệ tử vốn định cho mình mạch thiên tài hò hét bất quá, lập tức bị Đạm Đài Huyền trọng ngăn lại, để tránh đám người tiếng hô hoán quấy rầy đến thần linh. Đạm Đài Huyền trọng cùng Thẩm Tố Băng, Phùng Khuynh Thành, Tô Lưu Niên, Ti Mã Du, Đông Phương Thượng Trí, Đoạn Thương Khung mấy đại thủ tịch thần sắc càng bình tĩnh. Theo bọn hắn nghĩ, hôm nay thi đấu thập cường tiến vào thần kiếm bí cảnh, nghĩ cách đạt được thần kiếm tán thành sự tình chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không ai tin tưởng, biết có đệ tử có thể đạt được thần kiếm tán thành từ mà trở thành thiếu tông chủ. Dù sao từ tổ sư ra xây tông đến nay còn từ chưa có người có thể đạt được thần kiếm lọt mắt xanh. Đối mặt lần lượt thất vọng, bây giờ Đạm Đài Huyền trọng từ lâu không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Giờ phút này, Phùng Khuynh Thành, Đoạn Thương Khung, Chu Đạo Sinh, Tạ Tuyệt Trần, Tứ Gian Tế Thủ Tịch bình tĩnh thần sắc dưới, nhưng trong lòng thì khát vọng đạt được thần kiếm, nói đúng ra là bọn hắn thế lực sau lưng hy vọng đạt được thần kiếm cùng đạt được Hoàng Phủ Thánh Tông một rừng A. Chấm chấm chấm, Đàm Vân 10 người bay qua trăm dặm hư không về sau, lơ lửng tại tử vong chi lực huyễn hóa thành hắc vụ phía trước. Oanh oánh, chúng ta không nóng này, để bọn hắn tiên tiến. Đàm Vân ánh mắt bên trong chảy ra một vòng hung ác nham hiểm. Thác Bạt Oanh Oánh nở nụ cười xinh đẹp, tất cả nghe theo ngươi. Thác Bạt Oanh Oánh cùng Đàm Vân lúc nói chuyện, Phùng Khuynh Tâm mép váy bay lên dẫn đầu lăng không xông vào hắc vụ bên trong. Đón lấy, một đạo cực kỳ thảm liệt tiếng thét chói tai từ hắc vụ bên trong truyền đến a hát. Quan sát Phùng Khuynh Thành thậm chí cả đám người giật mình, gắt gao nhìn chăm chú bốc hơi hắc vụ. Phốc, sau một khắc tại trong tầm mắt mọi người, Phùng Khuynh Tâm miệng phun thiên huyết từ hắc vụ bên trong bay ngược mà xuất, uyển như là cỗ sao trổi rơi xuống hư không, trần thổ tràn ngập bên trong rơi đập tại không có một ngọn cỏ trong hoang nguyên. Cảm mến, Phùng Khuynh Thành ánh mắt lo nghĩ, mềm mại không xương thân thể mềm mại, hiện ra một đường vòng cung xuyên qua hư không, bay thấp tại Phùng Khuynh Tâm bên cạnh trải qua xem xét, nàng phát Phùng Khuynh Tâm ngũ tạng lục phủ nhận lấy trọng thương mà lâm vào hôn mê. Phùng Khuynh Tâm thụ thương quá trình rõ mồn một trước mắt, hắc vụ biên giới Tô Vũ Tiêu Tư Mã Lăng Nhu Tương Dương Thành, Đoạn Phi Hùng, Bạch Kiếm Phong, Hoàng Thường Cung, Đinh Ngọc Điệp sắc mặt trắng bệch do dự không tiến. Lúc này, thánh hồn nhất mạch Bạch Kiếm Phong, nhìn một cái thánh hồn nhất mạch Tương Dương Thành quyết tâm liều mạng nói tưởng huynh chúng ta cả một đời chỉ sợ chỉ có một lần tới gần thần kiếm cơ hội. Hiện tại cơ hội liền ở trước mắt chúng ta không thể lùi bước cùng một chỗ tiến như gì. Tương Dương Thành trọng trọng gật đầu, thần sắc cương nghị trầm giọng nói đi. Chợt hai người cùng nhau lăng không bay vào trong khói đen, làm hai người vừa mới xâm nhập hắc vụ 10 dặm lúc bỗng nhiên, một cỗ tử vong chi lực hóa thành phong bạo tốc độ ánh sáng cuốn tới. Đen nhánh phong bạo còn chưa quét sạch ở hai người, vẻn vẹn chỉ là dư uy chi lực liền giống từng thanh cự chùy đục đánh vào hai người lồng ngực. Tưởng huynh, mau đào mạng. Bạch Kiếm Phong một bên miệng phun huyết dịch một bên thất kinh cùng Tương Dương Thành hướng hắc vụ bên ngoài lăng không bỏ chạy. Chương 797, ngươi nói cái gì? Tương Dương Thành cũng là hoảng sợ thét chói tai vang lên, phốc xuất từng ngụm huyết dịch cùng Bạch Kiếm Phong vừa chạy ra hắc vụ, liền từ trong hư không lung la lung lay mà đứng, đón lấy chưa tình hồn hai người, rốt cục không kiên trì nổi cắm lạc hư không. Kiếm Phong, Dương Thành, Thánh môn Thánh hồn thủ tịch Đông Phương Thượng Trí, lòng nóng như lửa đốt lăng không bay xuống, bắt đầu xem xét hai người thương thế. Trải qua xem xét, hai người ngũ tạng lục phủ thương thế nghiêm trọng, lồng ngực vài gốc xương sườn đứt gãy. Lúc này, Đạm Đài Huyền trọng dẫn đầu tất cả trưởng lão, đệ tử bay đến hắc vụ bên ngoài không có một ngọn cỏ trên cánh đồng hoang. Đạm Đài Huyền trọng nhìn xem Đàm Vân, Thác Bạt Oanh Oánh, Đoạn Phi Hùng, Hoàng Trường Cung, Đinh Ngọc Điệp vẻ mặt nghiêm túc nói tử vong chi lực huyễn hóa mà thành hắc vụ, có thể không nhìn các ngươi tất cả phòng ngự pháp bảo trực tiếp công kích thân thể các ngươi. Mấy vạn năm tới nay, vô luận là ta tông hạch tâm đệ tử còn là chư tổ sư gia bên ngoài Lịch Nhâm tông chủ, đương nhiên bao quát bổn tông chủ ở bên trong, từ không có người tới gần qua thần kiếm, liền trốn thoát. Đương nhiên, căn cứ vài vạn năm tới kết thúc, bổn tông chủ mới nhận định, vô luận ngươi cảnh giới lại cao hơn, đều không thể xuyên qua trăm dặm tử vong chi lực đến thần kiếm phía dưới. Chỉ có chiếm được thần kiếm tán thành, có lẽ mới có thể tiến vào, đương nhiên, đây chỉ là bổn tông chủ suy đoán. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, là tiến vẫn là từ bỏ chính các ngươi quyết định. Đạm Đài Huyền trọng nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tú hồn thủ tịch Đoạn Thương Khung, nhìn xem Đoạn Phi Hùng, khích lệ nói, chất nhi cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua nhưng tựu không còn có, ngươi hiểu chưa? Chất nhi minh bạch, Đoạn Phi Hùng hổ khu chấn động, không chút do dự lăng không vọt vào hắc vụ bên trong. Đoạn Phi Hùng lời nói rất đúng, dù sao chỉ có một lần cơ hội, thân là người tu hành, như gặp chuyện như thế sợ hãi, bất khó có thành tựu. Ngay tại mấy chục vạn thú hồn nhất mạch đệ tử, vì Đoạn Phi Hùng dũng khí cảm thấy khâm phục lúc một đạo như giết heo tiếng kêu rên từ trong khói đen truyền đến a hát. Chợt Đoạn Phi Hùng lồng ngực sụp đổ, tai mũi phun huyết, lợn chết bị đánh ra hắc vụ. Chất nhi, Đoạn Thương Khung lăng không ôm lấy Đoạn Phi Hùng, nhìn xem trợn trắng mắt thòi thóp Chất nhi, đau lòng vạn phần. Lúc này, Hoàng Thường Cung, Đinh Ngọc Điệp lộ ra do dự. Nhưng hai người nghĩ đến, vạn nhất đạt được thần kiếm tán thành, liền có thể trở thành thiếu tông chủ, đối mặt lớn như thế dụ hoặc, chỉ cần mình bất tử, vô luận thụ thương nhiều nghiêm trọng, chính mình cũng muốn thử một lần. Hai người cắn răng một cái, hóa thành hai đạo tàn ảnh cực tốc tuế bắn vào trong khói đen, biến mất tại tầm mắt mọi người. A hát, không bao lâu theo một đạo chói tai kêu thảm thanh âm, Đinh Ngọc Điệp thất khiếu chảy máu, vết thương chồng chất trốn thoát lung lay sắp đổ, hô hấp dồn dập chưa tình hồn. Nàng huyết lệ nhỏ xuống trong con ngươi, viết đầy sợ hãi, mới nếu không phải mình chạy nhanh, nếu không, sẽ bị tử vong chi lực phong bạo rào sát vô hình. Đinh nha đầu, đồ nhi ta thường cung đây. Lúc này, thánh môn ngũ hồn thủ tịch Ngụy Viêm, lăng không lơ lửng tại Đinh Ngọc Điệp bên cạnh, giọng điệu gấp thiết, mắt ngậm chờ mong. Bởi vì hắc vụ cách trở linh thức, hắn không cách nào nhìn thấy bên trong tình huống, lại thêm Hoàng Thường Cung trở ra, cũng không phát ra mặc cho gì tiếng vang, cho nên Ngụy Viêm tràn đầy mong đợi. Tiền bối, vãn bối cùng Hoàng sư huynh cùng một chỗ xâm nhập hắc vụ 10 dặm lúc gặp tử vong chi lực phong bạo, vãn bối chống cự không được liền trốn ra ra, mà Hoàng sư huynh tiến vào. Không đợi Đinh Ngọc Điệp nói xong, Ngụy Viêm kích động xoa tay, nhanh nói cho bản thủ tịch, đồ nhi ta có phải hay không hoàn hảo không chút tổn hại đi vào. Vâng, Đinh Ngọc Điệp chi tiết nói. Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Đồ nhi ta là cái thứ nhất xâm nhập hắc vụ 10 dặm thiên tài. Ngụy Viêm kích động cười to, lúc thân chịu trọng thương Đinh Ngọc Điệp run giọng nói, tiền bối, bất quá, Hoàng sư huynh mới vừa đi vào còn chưa phát ra tiếng kêu thảm liền tan xương nát thịt. Rát, chính mừng rỡ sướng cười Ngụy Viêm, như là bị người đột nhiên bóp lấy cuống họng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết đón lấy, đối Đinh Ngọc Điệp hét lớn, ngươi là đang đùa bản thủ tịch sao? Giờ phút này, mất đi thân truyền đệ tử Ngụy Viêm buồn giận đan sen, hắn hận không thể đem Đinh Ngọc Điệp tươi sống bóp chết. Ngụy thủ tịch, ngươi đối ta đan mạch đệ tử giống cái gì giống? Thánh môn đan mạch nhị trưởng lão, vị lão bà này bà thân ảnh lóe lên, liền đem Đinh Ngọc Điệp hộ ở sau lưng. Đủ rồi, Đạm Đài Huyền trọng một tiếng quát khẽ, Ngụy Viêm cùng lão bà, lúc này ngậm miệng không nói. Ngay trước đệ tử mặt hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Đạm Đài Huyền trọng huấn thị hai người về sau, sâu thở phào, nhìn xem Đàm Vân tác bạt oánh oánh, hiền lành mà cười nói, Vân Nhi oánh oánh đi thôi, rời đi thần kiếm bí cảnh. Đám người nghe Đạm Đài Huyền trọng câu nói này, không khỏi sững sờ, nghe được hai cái tin tức. Thứ nhất Vân Nhi, hai chữ như thế thân thiết xưng hô, hiển nhiên tông chủ đối Đàm Vân đã đến yêu chiều trình độ. Thứ hai, tông chủ lo lắng Đàm Vân tác bạt oánh oánh bị thương, mà không cho hai người nếm thử tiến vào hắc vụ. Chính như đám người suy nghĩ, Đạm Đài Huyền trọng đã chắc chắn chủ ý, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo vệ Đàm Vân, để đám người từ mình xưng hô Đàm Vân, Vân Nhi, hai chữ bên trong cảm nhận được mình phi thường coi trọng Đàm Vân. Đạm Đài Huyền trọng nói xong, chính muốn quay người dẫn đầu đám người rời đi lúc Đàm Vân đạp không mà đứng, khom người nói, tông chủ oánh oánh không tiến vào, đệ tử nghĩ thử một chút. Đàm Vân, nghe tông chủ, bên trong thật sự là quá nguy hiểm. Thẩm Tố Băng lo lắng nhìn về phía Đàm Vân. Đạm Đài Huyền trọng nhướng mày, nhìn về phía Đàm Vân, ngươi xác định? Đệ tử xác định. Đàm Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Thẩm Tố Băng, Đạm Đài Huyền trọng trước người, tay phải vung lên bố trí một cái cách âm kết giới, bao phủ Đạm Đài Huyền trọng, Thẩm Tố Băng. Thủ tịch, ngài còn nhớ rõ đệ tử tham gia thi đấu trước cùng ngài nói qua cái gì sao? Đàm Vân khẽ mỉm cười nói. Nói qua cái gì? Thẩm Tố Băng mê hoặc nói. Đệ tử nói qua, muốn cho ngài cùng tông chủ một kinh hỉ. Đàm Vân tươi sáng mà cười. Kinh hỉ? Thẩm Tố Băng mê hoặc nói, ngươi đoạt được thi đấu thứ hai, oánh oánh thứ nhất, đây mừng rỡ không thôi kinh cho ta cùng tông chủ sao? Đàm Vân lắc đầu tiếp xuống một câu, để Thẩm Tố Băng, Đạm Đài Huyền trọng toàn thân chấn động, thần sắc rung động không thôi. Không, dĩ nhiên không phải. Đàm Vân trên mặt ý cười, quay đầu chỉ vào Cửu Vạn Trượng Cô Phong, giọng điệu tự phụ nói, đệ tử kinh hỉ chính là chờ một lúc đem sơn phong đập nát, tự tay đem thần kiếm rút ra. Cái gì? Thẩm Tố Băng mở to đôi mắt đẹp, Đàm Vân. Ngươi sẽ không nói mê sảng a? Dĩ nhiên không phải. Đàm Vân nhìn xem Thẩm Tố Băng bộ dáng, thật muốn đi lên cắn nàng một ngụm. Vân Nhi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đạm Đài Huyền trọng ánh mắt bên trong toát ra cực độ vẻ cuồng nhiệt. 10 thành, Đàm Vân trịch địa hữu thanh. Thẩm Tố Băng chợt nhớ tới Đàm Vân chính là đại năng chuyển thế luân hồi, thế là nàng kích động gật đầu nói, thúc thúc, ta tin tưởng Đàm Vân nhất định có thể. Đạm Đài Huyền trọng mặt ủ mày cho nói, Vân Nhi, người gánh vác phục hưng thánh tông trách nhiệm, bổn tông chủ vẫn là không muốn để cho ngươi mạo hiểm, dù sao đây không phải ngươi tự phụ tự nhất định có thể làm được đến. Tông chủ, đệ tử cùng ngài nói câu nào, ngài liền hiểu. Đàm Vân tại Đạm Đài Huyền trọng mê hoặc ánh mắt bên trong gần từng chữ một, vĩnh hằng tiên tông trước sơn môn chấn sơn thần kiếm chính là đệ tử lấy đi. Đã đệ tử có thể bắt đi kia chuôi thần kiếm, chuôi này tự nhiên cũng có thể bỏ vào trong túi. Ngươi nói cái gì? Đạm Đài Huyền trọng thân thể kịch liệt phát run, khiếp sợ tột đỉnh. Chương 798 tịch diệt ta đến rồi. Đạm Đài Huyền trọng hưng phấn nhìn chằm chằm Đàm Vân, Vĩnh Hằng Tiên Tông Chấn Sơn thần kiếm thật sự là bị ngươi trộm. Ô cầm không, bị ngươi cầm, thế nhưng là không đúng. Ngươi khi nào một mình đi qua Vĩnh Hằng Tiên Tông? Lúc này cực kỳ thông minh Thẩm Tố Băng nhìn xem Đàm Vân chợt nhớ tới cái gì, nở nụ cười xinh đẹp nói ta hiểu được. Ta nhớ được lúc trước chúng ta tại Vĩnh Hằng Tiên Tông tham gia khí, đan, trận phù, bốn thuật thi đấu lúc ngươi một mình rời đi nói là đi chúng ta tại Vĩnh Hằng Tiên Tông ở Tạm Sơn Thương lấy thất lạc chi vật. Về sau, ngươi chậm chạp chưa về, khi trở về nói ngươi lạc đường, ngươi nhất định là khi đó đem Vĩnh Hằng Tiên Tông trước sơn môn thần kiếm lấy đi. Đàm Vân cười nói thủ tịch ngài nói đúng. Không đúng, Đạm Đài Huyền trọng mê hoặc nói, lúc ấy Vĩnh Hằng bí cảnh chi môn thế nhưng là quan bế, ngươi là như gì tới bí cảnh chi môn? Còn có Vĩnh Hằng Tiên Tông sơn môn bên trên thần kiếm thế nhưng là có đại trận giam cầm, ngươi lại là như gì lấy đi? Còn có nhất trọng yếu là 8 vạn năm trước ta tông tổ sư gia là cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư gia, còn có một đám đại năng cùng một chỗ tiến về Vĩnh Hằng chi địa, cuối cùng tại Táng Thần Thâm Nguyên chỗ sâu, đạt được thần kiếm, lúc thần kiếm cao tới mấy vạn trượng, căn bản là không có cách nhỏ máu nhận chủ mà thu nhỏ. Thế là tổ sư gia cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung tổ sư gia, ngạnh sinh sinh đem mấy vạn trượng thần kiếm khiêng tới Vĩnh Hằng chi địa. Tam đại tổ sư gia cùng một đám đại năng đều không thể đem thần kiếm thu nhỏ, ngươi là làm được bằng cách nào? Đạm Đài Huyền trọng toàn bộ đem tất cả nghi hoặc ném ra ngoài về sau, lại nói, Vân Nhi ta không phải thăm dò bí mật của ngươi, mà là cảm thấy thật bất khả tư nghị. Đàm Vân cười cười cung kính nói, tông chủ nhưng thật ra là năm đó đệ tử mở ra Vĩnh Hằng bí cảnh chi môn, đi tới bí cảnh bên ngoài trước sơn môn cũng là đệ tử phá trừ giam cầm trước sơn môn thần kiếm trận pháp. Sau đó, đệ tử lại hoàn thành nhỏ máu nhận chủ cuối cùng đem Vĩnh Hằng Tiên Tông cái gọi là Vĩnh Hằng thần kiếm thu nhập trong túi. Đương nhiên, đệ tử sở học chi thuật đều là đệ tử sư phụ truyền thụ. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền trọng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Đàm Vân, Vân Nhi tốt. Quá tốt rồi, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy Như Yên Vô Cực nhìn thấy thần kiếm bị ném về sau tức giận đến thổ huyết dáng vẻ, bổn tông chủ đã cảm thấy thoải mái nha. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng cũng là cười không lộ răng, một viên trái tim phanh phanh trực nhảy. Tông chủ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ, còn xin ngài ân chuẩn. Đàm Vân khom người nói. Nói, cứ nói đừng ngại. Đạm Đài Huyền trọng ha ha cười nói, Vân Nhi a hát. Sau này không cần cùng bổn tông chủ khách khí, tại bổn tông chủ trong lòng, sớm đã lấy ngươi làm nửa đứa con trai mà đối đãi ai. Đàm Vân cao mũi một cái, nghĩ thầm nửa đứa con trai là mấy cái ý tứ. Ngươi lại không nữ nhi gả cho ta. Đương nhiên Đàm Vân chỉ là tùy ý tưởng tượng thôi. Tông chủ, ngài chờ một lúc có thể hay không thi triển cách âm kết giới, bao phủ lại tất cả mọi người. Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói, đệ tử không muốn để cho bất luận kẻ nào nghe được đệ tử cùng thần kiếm câu thông nội dung. Bất luận kẻ nào cũng bao quát bổn tông chủ sao? Đạm Đài Huyền trọng cười ha hà nói, được rồi, bổn tông chủ biết sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi một chút tuyệt học, bổn tông chủ lấy nhân cách đảm bảo là sẽ không nghe lén ngươi cùng thần kiếm câu thông nội dung. Đa tạ tông chủ lý giải. Đàm Vân trên mặt cảm kích. Giờ phút này hắn mặc dù tin tưởng Đạm Đài Huyền trọng là người một nhà, nhưng bây giờ thực lực mình thấp còn không thể khiến người khác biết được mình là truyền thế chi thân, để tránh đưa tới họa sát thân. U cầm đúng rồi. Đạm Đài Huyền trọng cười ha hà nói, chờ một lúc ta đi đem phụ thân ta mời đến, để lão nhân gia ông ta tận mắt nhìn thấy ta tông thần kiếm được chủ quá trình. Chấm chấm chấm. Sau nửa canh giờ, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Đạm Đài Huyền trọng lăng không bay vào một tòa lơ lửng cùng một mảnh trong núi hồ nước trên không đại điện bên trong. Phụ thân, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Đạm Đài Huyền trọng cười sang sảng nói, trọng nhi, đây là phát sinh chuyện gì rồi? Nhìn đem ngươi cao hứng. Đại điện bên trong, Đạm Đài Vũ ngồi xuống tại ghế dựa, một bên hiếu kỳ mà vấn, một bên đem trong chén linh tửu đưa đến bên miệng. Phụ thân, ngài chuẩn cháu rể, hiện tại muốn tại thần kiếm bí cảnh bên trong rút kiếm. Đạm Đài Huyền trọng kích động xoa xoa hai tay nói, rút kiếm, nhổ cái gì kiếm? Đạm Đài Vũ xem thường nói xong, liền đem linh tửu uống cửa vào khang. Phụ thân, đương nhiên là nhổ tổ sư ra từ táng thần trong vực sâu mang về thần kiếm a hát. Đạm Đài Huyền trọng tiếng nói phủ lạc phốc, Đạm Đài Vũ trong miệng rượu ngon liền phun tới, giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo già, trực tiếp từ ngọc trên ghế nhảy dựng lên, một mặt sợ hãi nói, ngươi nói cái gì? Đàm Vân muốn nhổ thần kiếm. Đúng vậy phụ thân, Hải Nhi đang muốn xin ngài quá khứ mắt thấy ai? Đạm Đài Huyền trọng nói. Trọng Nhi, vi phụ tuổi tác cao, không nhịn được kinh hãi. Đạm Đài Vũ mở to hai mắt nhìn, âm thanh run rẩy rất lợi hại, ngươi xác định Đàm Vân có thể rút ra? Xác định, phi thường xác định. Phụ thân, chúng ta vừa đi vừa nói. Tốt tốt đến, mau dẫn vi phụ quá khứ. Ha ha ha ha ha ha. Chấm chấm chấm. Sau nửa canh giờ thần kiếm bí cảnh, Đạm Đài Huyền trọng, Đạm Đài Vũ lăng không bay thấp tại hắc vụ phía dưới, không có một ngọn cỏ trên cánh đồng hoang. Các đại thủ tịch trưởng lão nhìn qua Đạm Đài Vũ cúi người chào thật sâu, tất cung tất kính nói, chúng ta thuộc hạ gặp qua lão tông chủ, chúc lão tông chủ thọ sánh Nam Sơn. làm hơn 300 vạn đệ tử biết được trước mặt lão già chính là 3.000 năm trước thoái vị lão tông chủ lúc lập tức quỳ xuống dập đầu, đệ tử bái kiến lão tông chủ chúc lão tông chủ vạn thọ vô cương. Đạm Đài Vũ liếc nhìn một chút gian tế Phùng Khuynh Thành, Chu Đạo Sinh, Tạ Tuyệt Trần, Đoạn Thương Khung lúc đục ngầu trong con ngươi lướt qua một vòng sát cơ, liền khôi phục bình thường, hiền lành mà cười nói, lũ tiểu gia hỏa đều miễn lễ. Tạ lão tông chủ, các vị cấp cao, đệ tử nhao nhao đứng dậy. Đồng thời cảm thấy lẫn lộn, không biết một canh giờ trước tông chủ vì gì rời đi, lại càng không biết giờ phút này, lão tông chủ tại sao lại đích thân tới. Tại chúng đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong, Đạm Đài Vũ vỗ vỗ Đàm Vân bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, hảo hài tử, đừng để tông chủ và lão già ta thất vọng. Ừm, Đàm Vân không kiêu ngạo cũng không hèn mọn gật đầu. Sau đó, Đạm Đài huyền trọng để đám người tụ tập cùng một chỗ, đón lấy cánh tay phải vung lên, bố trí cái cách âm kết giới, bao phủ lại đám người. Tại mọi người mê hoặc trong thần sắc, chỉ có Đàm Vân một người ngừng chân tại hắc vụ bên ngoài. Cách âm trong kết giới, Đạm Đài huyền trọng không thể nghi ngờ nói, không có bổn tông chủ mệnh lệnh ai dám bước ra cách âm kết giới, giết không tha. Vâng tông chủ, đám người chăm miệng một lời. Giờ phút này, Phùng Khuynh Thành, Đoạn Thương Khung, Tạ Tuyệt Trần, Chu Đạo Sinh còn có đệ tử bên trong Trung Ly Vũ Hinh cùng mười mấy tên cửu mạch gian tế trưởng lão, nhìn chằm chằm Đàm Vân, nghĩ thầm hẳn là Đàm Vân có nắm chắc xuyên qua trăm dặm hắc vụ, đến thần kiếm phía dưới. Đàm Vân quay đầu nhìn qua Đạm Đài huyền trọng gật đầu, đón lấy, ngang nhìn hắc vụ tràn ngập bên trong cô phong, tinh mâu bên trong lộ ra thật sâu vẻ kích động, lên tiếng hò hét nói tịch diệt ta đến rồi. Tịch diệt ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 799 quá điên cuồng. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc cách âm trong kết giới tất cả mọi người, nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Mặc dù bọn hắn không cách nào nghe được 9 vạn trượng cô phong tiếng oanh minh, nhưng bọn hắn đã phát hiện cô phong mãnh run bỗng nhúc nhích. Ông trời a, quá điên cuồng, Đàm Vân đến cùng nói cái gì, khiến cho yên lặng vài vạn năm thần kiếm thế mà động. Không sai, quá điên cuồng. A ha, các ngươi mau nhìn, bao trùm thần kiếm ngọn núi muốn băng liệt. Lão thiên gia nha, thật muốn sụp đổ. Đàm Vân tựu đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Khó đạo Trần Phong vài vạn năm thần kiếm tựu sắp xuất thế sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, cách âm trong kết giới từ Đạm Đài huyền trọng phụ tử cho tới hơn 300 vạn đệ tử đều gắt gao ngang nhìn ngay tại liên tiếp run rẩy cô phong. Mà cách âm bên ngoài kết giới Đàm Vân tự nhiên cũng nghe không được cách âm trong kết giới chúng đệ tử chấp sự các trưởng lão cuồng loạn tiếng thét chói tai. Lúc này, Đàm Vân nhìn chăm chú bên trong, chỉ gặp cao tới cửu vạn trượng cô phong, ngọn núi tầng ngoài từng đạo răng khắp nơi cái khe to lớn, hiện đầy ngọn núi, phảng phất sơn thì tùy thời đem muốn sụp đổ. Chợt một đạo đã lâu mà vô cùng suy yếu lạnh lùng giọng nam, mơ hồ truyền vào Đàm Vân trong tai tiểu gia hỏa ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết được tên của ta? Nghe vậy, Đàm Vân hai mắt dần dần hồng nhuận, lờ mờ có thể thấy được ngấn lệ lấp lóe, hắn ngữ khí bi thương nói. Tại cực kỳ lâu trước kia có một vị cường giả tuyệt thế, luyện chế ra 12 chuôi hồng mông thần kiếm. Trong đó 11 chuôi là đơn thuộc tính thần kiếm, mặt khác một thanh là 11 chủng thuộc tính tề tụ. Hắn cấp kim thuộc tính thần kiếm ban tên nói kim nghê, cấp mộc thuộc tính thần kiếm ban tên nói mộc hinh. Hắn cấp nước thuộc tính thần kiếm đặt tên gọi thanh ảnh, hỏa thuộc tính thần kiếm ban tên hỏa vũ, lại cấp thổ thuộc tính thần kiếm ban tên tiêm trần. Mà hắn luyện chế ra tử vong thuộc tính thần kiếm lúc đồng thời cũng sáng tạo ra một cái khí linh, liền gọi tịch diệt. Tịch diệt ta chính là sáng tạo ngươi hồng mông chí tôn a hát. Người màu đưa ngươi tử vong cấm chỉ giải trừ ta thực lực bây giờ thấp, không cách nào tới gần ngươi. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc ầm ầm, cao tới 9 vạn trượng sắp dạn nứt cô phong, lần nữa run rẩy kịch liệt đón lấy, hư nhược trong giọng điệu lộ ra trào phúng cùng sát ý, vô sỉ tiểu nhi, ngươi cho rằng ngươi biết được ta chủ nhân sáng tạo ta cùng thanh ảnh bọn muội muội trải qua, liền có thể che đậy ta. Thật sự là buồn cười, nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không nói, mặc dù ta hiện tại suy yếu không cách nào giết ngươi, nhưng ta cũng sẽ không giải trừ tử vong cấm chỉ nhường ngươi tới gần. Giờ phút này, Đàm Vân rõ ràng, thần kiếm tịch diệt bốn phía phương viên trăm dặm tử vong chi lực huyễn hóa mà thành phong bạo cấm chỉ, là tịch diệt lúc trước bị tổ sư gia khiêng về Hoàng Phủ Thánh Tông về sau tịch diệt bố trí xuống tới bảo hộ chính nó. Tịch diệt ta thật là ngươi chủ nhân. Không đợi Đàm Vân nói xong, trên bầu trời truyền đến tịch diệt càng thêm hư nhược thanh âm, đã ngươi nói ngươi là ta chủ nhân, vậy thì tốt, ta tịch diệt danh tự tồn tại, chỉ có ta cùng chủ người biết, ngươi ngược lại là nói một chút. Chỉ muốn ngươi có thể nói ra đến, ta tự nhiên tin ngươi. Nghe xong, Đàm Vân nhắm mắt màn, thêm chút trầm tư nói, liên quan tới tên ngươi tồn tại, mặc dù thời gian trôi qua quá lâu, nhưng ta y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước ta sáng tạo ngươi lúc ngươi vẫn là cái hài đồng, ta vốn định cho ngươi lấy tên gọi hủy diệt nhưng ngươi nghịch ngợm nói, ngươi muốn gọi tịch diệt lúc ấy ta còn nói ngươi phạm thượng, hù dọa ngươi muốn đem ngươi xử tử. Đàm Vân nói đến đây, một giọt nước mắt kìm lòng không được trượt xuống anh tuấn hai gò má, lúc ấy a hát nhưng làm ngươi dọa sợ, ngươi khóc cầu ta tha cho ngươi khỏi chết, cuối cùng ta còn là đồng ý, để cho ngươi kêu tịch diệt. Phí hoài tháng năm, chỉ chớp mắt bản thân bị nguyền rủa tiến nhập luân hồi, đã là vạn thế. Đàm Vân nói đến đây chỗ, một đạo trung niên nam nhân suy yếu mà tê tâm liệt phế tiếng khóc mơ hồ truyền vào Đàm Vân trong tai. Ô, chủ nhân, thật là ngài, Tịch Diệt đợi ngài chờ đến quá lâu. Chủ nhân, Tịch Diệt rất muốn ngài. Còn có chủ nhân, tại hơn 8 vạn năm trước có người đem thuộc hạ từ một tòa trong thâm nguyên vác đi cùng Kim Nghê Thanh Ảnh muội muội các nàng tách ra. Chủ nhân, thuộc hạ cũng rất nhớ các nàng. Đàm Vân cười rơi lệ nói, Tịch Diệt đừng khóc, bây giờ chủ nhân đã đem Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ, Tiêm Trần thu được bên người, chỉ là các nàng quá hư nhược còn đang ngủ say. Còn có ngươi cũng nhất định là mệt mỏi đi, chủ nhân cái này tiếp ngươi về nhà. Chợt Tịch Diệt hư nhược đứt quãng âm thanh, lần nữa truyền đến, chủ nhân, thuộc hạ thật quá mệt mỏi, hiện tại thuộc hạ lực lượng chỉ có thể giải trừ tử vong cấm chỉ, đợi cấm chỉ bài trừ về sau, thuộc hạ sẽ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, có lẽ thuộc hạ cùng Kim Nghê muội muội bọn hắn, chỉ có đợi ngài phi thăng thiên giới, hấp thu tiên nguyên, mới có thể thức tỉnh. Đàm Vân song quyền nắm chặt, âm thanh cứng như thiết, Tịch Diệt ngươi yên tâm, nhiều nhất mấy trăm năm chủ nhân thế tất phi thăng thiên giới, đến lúc đó ta liền có thể hấp thu tiên nguyên, nhường ngươi cùng Kim Nghê, Hỏa Vũ các nàng khôi phục thực lực. Đa tạ chủ nhân, Tịch Diệt đứt quãng suy yếu thanh âm, lần nữa truyền đến, chủ nhân kia thuộc hạ hiện tại tự vì ngài mở ra tử vong chi lực cấm chỉ. Chợt tại Đạm Đài Huyền Trọng, Đạm Đài Vũ thậm chí cả tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhưng gặp Đàm Vân trước mặt hắc vụ cuồn cuộn bắt đầu hướng hai bên lăn lộn, lộ ra một cái đường kính 10 trượng đường hành lang. Sau đó, Đàm Vân thở sâu từng bước một bước vào bên trong dũng đạo theo hắn từng bước xâm nhập, hắc vụ liền tự hành hướng hai bên tránh lui. Hắc vụ tránh lui tốc độ rất chậm, tự cùng Đàm Vân đi tốc độ chạy. Đàm Vân biết Tịch Diệt tại hao tổn lấy năng lực của hắn, vì chính mình chậm rãi mở ra một đạo thông hướng hắn đường hành lang. Vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân như là đi tại đen nhánh trong hạp cốc, làm Đàm Vân xâm nhập 10 dặm lúc kia tử vong chi lực giống như là một cái phương viên 90 dặm đen nhánh vòng xoáy phong bạo chặn Đàm Vân đường đi. Tiếp lấy tử vong chi lực vòng xoáy phong bạo chậm chậm đình chỉ xoay chuyển, lần nữa hướng hai bên cuộn rút, Đàm Vân trường bào phần phật, sợi tóc bay lên, lấn người tiến vào, lưu cho đám người chính là một đạo trầm ổn thân ảnh. Một đạo giống như là đi tại đen nhánh trong hạp cốc miều thân ảnh nhỏ bé. Thế nhưng là đạo thân ảnh này, lại rung động thật sâu lấy đám người tâm. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tui .net ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đạm Đài Vũ còng lưng thân thể, lên tiếng cuồng tiếu, mà đục ngầu nước mắt trượt xuống tràn ngập tuế nguyệt dấu vết gương mặt, lão hủ nhớ mang máng, 6.100 năm trước, lão hủ thông qua thi đấu trở thành thánh môn cửu mạch hạch tâm đệ tử đứng đầu lúc thử qua tiến vào hắc vụ tình cảnh. Lúc ấy, lão hủ vừa tiến vào tử vong chi lực vòng xoáy phong bạo bên trong trăm trượng, liền thân chịu trọng thương, hốt hoảng mà chạy. Hậu sinh khả úy ao hát, Đàm Vân, hậu sinh có thể nói ao hát. Nhanh muốn 6 vạn năm có quá nhiều thánh môn hạch tâm đệ tử thánh nữ thánh tử tiến vào tử vong chi lực vòng xoáy phong bạo bên trong mất mạng. Có rất nhiều thiên tài, đem tính mệnh cùng đạt được thần kiếm hy vọng vĩnh viễn lưu tại tử vong chi lực vòng xoáy phong bạo bên trong. Ngay tại lão hủ sớm đã nản lòng thoái chí coi là không người nào có thể đạt được thần kiếm tán thành lúc kỳ tích phát sinh. Kỳ tích thật phát sinh, chương 800 Toái Sơn lấy thần kiếm. Chúng đệ tử nghe lão tông chủ vô luận là muốn giết Đàm Vân đệ tử, vẫn là bàn cùng Đàm Vân không có ân oán đệ tử, giờ này khắc này, bọn hắn nhìn qua Đàm Vân bóng lưng cũng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn không thể không thừa nhận Đàm Vân sáng tạo ra kỳ tích phá vỡ dài đến gần lục vạn năm qua, không người tới gần thần kiếm thiết luật. Mà đưa lưng về phía đám người Đạm Đài Huyền Trọng, hai vai có chút rung động, chẳng biết lúc nào nước mắt đã mơ hồ ánh mắt. Hắn kiêu ngạo, hắn tự hào, hắn vì chính mình tại làm tông chủ tối hậu quan đầu, Hoàng Phủ Thánh Tông bồi dưỡng ra Đàm Vân đệ tử như vậy. Hắn càng thêm tin chắc Đàm Vân theo thời gian trôi qua, định sẽ trở thành thiên phạt đại lục cường đại nhất kiêu hùng, thậm chí cả bá chủ. Tiên nhi, nữ nhi bảo bối của ta, đây chính là cha vì ngươi lựa chọn như ý lang quân. Tại mười mấy năm trước cha liền biết Đàm Vân tuyệt không phải vật trong ao, ngươi sau này theo hắn, cha thật là an tâm. Đạm Đài Huyền Trọng tiếng lòng vui vẻ không thôi. Mà Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, nhìn xem mình người thương bóng lưng, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Bởi vì các nàng biết Đàm Vân thế tất sẽ trở thành thiếu tông chủ. Đồng thời các nàng ủy khuất, đau lòng Đàm Vân, các nàng càng rõ ràng hơn, những năm này Đàm Vân qua quá khó khăn, lần lượt mặt đối sát lục, lần lượt tại bên bờ sinh tử bồi hồi tràng cảnh tại các nàng trong đầu hiển hiện. Nhất là Mục Mộng Nghệ, nghĩ đến ngày xưa nàng lấy Hoàng Phủ Thánh Tông sứ giả thân phận tiến về Sao Băng Thành tuyển bạt đệ tử lúc Đàm Vân biểu hiện ra kiên nghị, cương nghị từng màn hiện lên ở chỗ sâu trong óc. Nàng lại nghĩ tới Đàm Vân nhiều năm như vậy vì mạng sống, tại sát lục cùng bị sát lục bên trong như dẫm trên băng mỏng vượt qua, nàng giờ phút này đau lòng, khổ sở kích động các loại cảm xúc tràn vào trong lòng, nàng đột nhiên quay người ôm Trung Ngô Thi Giao, gào khóc khóc giống lên. Lúc này Phùng Khuynh Thành, Chu Đạo Sinh, Tạ Tuyệt Trần, nhìn chằm chằm Đàm Vân bóng lưng, ánh mắt bên trong toát ra vẻ phức tạp. Phùng Khuynh Thành thầm nghĩ, Đàm Vân một khi trở thành thiếu tông chủ, đến lúc đó cần phải nhanh chóng đem hắn kéo vào trận doanh. Trung Ly Vũ Hinh trong đôi mắt đẹp thoát ra một vòng tinh mang, chắc chắn chú ý, như Đàm Vân thật trở thành thiếu tông chủ cần lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn kéo vào trận doanh, như Đàm Vân không theo kia cũng sẽ không cấp Đàm Vân trưởng thành cơ sẽ. Tinh đầu đầy trời, Đàm Vân vẫn tại chậm rãi đi tới. Hôm sau, giờ thìn thuốc nhật khảm không, vàng óng ánh nhật quang phổ chiếu tại cằn cỗi trên cánh đồng hoang, vì hoang nguyên tăng thêm một chút sinh cơ. Trải qua một đêm hành tẩu, Đàm Vân rốt cục xuyên qua trăm dặm hẻm núi Hắc Vụ, giống như là một hạt bụi đi tới Đao Tước Cô Phong phía dưới. Tại mọi người nhìn ra xa bên trong, Đàm Vân hình thể tăng vọt 10 trượng chi cự chợt tại nhất tuyến thiên hắc vụ bên trong đằng không mà lên, nhảy lên tới 9 vạn trượng hư không. Ông, Đàm Vân thể nội bành trướng xuất một cỗ màu vàng kim nhạt linh lực tựa như từng cái kim mãng quay quanh tại hắn trên thân thể. Ầm, Đàm Vân đạp không mà đứng, đem hết toàn lực hướng đỉnh bên trên oanh ra một đấm. Ầm ầm, rầm rầm, lập tức trần thổ tràn ngập nguyên bản che kín vết rạn ngọn núi, đá vụn băng liệt như thác nước hướng phía dưới rơi xuống. Phanh phanh phanh, chợt Đàm Vân dán chặt lấy ngọn núi, một bên thẳng đứng bay thấp, một bên như thiểm điện ra quyền, hung hăng tạc kích ở trên núi. Lập tức ngọn núi giải thể sau đá vụn lưu nuốt sống Đàm Vân. Theo, Đàm Vân không ngừng tạc kích ngọn núi, một khắc về sau, tại mọi người rung động trong ánh mắt cao tới cửu vạn trượng cô phong biến mất, đập vào mi mắt là một thanh cao tới hơn 8 vạn trượng đen nhánh cự kiếm đâm vào trong cánh đồng hoang vu. Tại bốn phía hắc vụ vườn quanh bên trong tựa như một băng ma kiếm, sừng sững ở giữa thiên địa, nhiếp nhân tâm phách. Hiu, mọi người thấy một bộ bạch bào Đàm Vân từ cự kiếm phía dưới đằng không mà lên, trường bào phần phật bên trong, vững vàng bay thấp tại to lớn trên chuôi kiếm. Trọng nhi, như thế lớn thần kiếm, Đàm Vân nên như gì thu nhập trong càn khôn giới đây? Đạm Đài Vũ lo lắng nói, năm đó tổ sư gia đem thần kiếm từ Vĩnh Hằng chi địa khiêng trở về tông môn về sau, một bên tu luyện, một bên nghiên cứu dòng dã 3 vạn năm cũng không thể làm thần kiếm nhỏ máu nhận chủ a hát. Chỉ có thần kiếm nhỏ máu nhận chủ mới có thể hình thể thu nhỏ. Nghe xong, Đạm Đài Huyền Trọng mỉm cười nói, phụ thân, ngài không cần lo lắng, hài nhi tin tưởng Vân Nhi có thể thu phục thần kiếm. Giờ phút này, ngừng chân trên chuôi kiếm Đàm Vân, giơ tay phải lên bỗng nhiên đánh trúng vào lồng ngực, thần sắc hắn thống khổ, một ngụm sâu từ sắc tâm huyết phun ra khoang miệng. Huyết tế, không đợi tâm huyết rơi xuống đất, Đàm Vân linh thức điều khiển tâm huyết trong hư không cực tốc hình thành một cái đồ đằng. Huyết sắc đồ đằng bên trong huyết văn chiếu chiếu bật bật, làm huyết văn trung ương tức sẽ xuất hiện, Hồng Mông Chí Tôn, 4 cái chữ bằng máu lúc Đàm Vân đột nhiên nghiêng người, chặn tầm mắt của mọi người. Bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy 4 chữ. Đi, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, huyết sắc đồ đằng cực tốc bay xuống chuôi kiếm chui vào hắc vụ về sau, ấn ký tại tử vong thuộc tính Hồng Mông thần kiếm phía trên. Lập tức Hồng Mông thần kiếm kịch liệt rung động, làm huyết sắc đồ đằng bị nuốt chửng vào trong thân kiếm sát na, Đàm Vân cảm nhận được một cỗ đã lâu huyết mạch tướng ngay cả cảm giác từ thần kiếm bên trong truyền đến. Mang ý nghĩa huyết tế thành công, Đàm Vân từ trên chuôi kiếm đằng không mà lên, lơ lửng tại trên bầu trời, miệng phun một tán chữ chợt bao phủ Hồng Mông thần kiếm phương viên trăm dặm hắc vụ qua trong giây lát tán loạn biến mất vô tung vô ảnh. Lộ ra cắm vào hoang nguyên bên ngoài hơn 8 vạn trượng đen nhánh thân kiếm. Lên, ầm ầm, Đàm Vân trong tâm niệm phương viên mấy trăm dặm hoang nguyên chấn động lên, tại mọi người rung động trong tầm mắt cắm vào trong cánh đồng hoang vu thần kiếm chậm chậm tự hành rút ra. Tiểu, Đàm Vân nhàn nhạt nói xong, cao tới cửu vạn trượng Hồng Mông thần kiếm tốc độ ánh sáng đột nhiên co lại, hóa thành một thanh 3 thước dài 3 tấc đen nhánh phi kiếm quay chung quanh Đàm Vân đỉnh đầu khoanh chân. Đàm Vân hữu thủ bình thân, Hồng Mông thần kiếm thu hút ở trong tay. Hiu, Đàm Vân cầm kiếm uy phong lẫm lẫm đột nhiên vung lên, trong tay kia quen thuộc mà đã lâu cảm giác tràn vào trong lòng, hắn mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân, lăng không bay qua trăm dặm về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt xuống hư không, xuất hiện tại cách âm bên ngoài kết giới. Ông hư không gợn sóng thời khắc, Đạm Đài Huyền Trọng giải trừ cách âm kết giới, hắn nhìn qua Đàm Vân cùng Đàm Vân trong tay thần kiếm kích động nước mắt tràn mi mà xuất, ha ha ha ha. Tốt, tốt, Đạm Đài Vũ run rẩy lão thân thể, nhìn chằm chằm Đàm Vân, thần sắc phấn khởi nói, Đàm Vân, đến, nhanh để cho ta bộ xương già này sờ sờ thần kiếm. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân khom người, hai tay đem thần kiếm trình lên. A, thật nặng, Đạm Đài Vũ đưa tay tiếp nhận thần kiếm về sau, ánh mắt bên trong toát ra một vòng hãi nhiên, này thần kiếm chí ít cũng nặng đến 100 vạn cân nha. Hảo kiếm, hảo kiếm, Đạm Đài Vũ khen không dứt miệng nói. Phụ thân, cấp hài nhi nhìn xem. Đạm Đài Huyền Trọng nuốt nước miếng một cái, từ Đạm Đài Vũ trong tay tiếp nhận phi kiếm về sau, cảm khái nói, hơn 3.000 năm, bổn tông chủ rốt cục sở đến ngươi. Cảm khái qua đi, Đạm Đài Huyền Trọng đem thần kiếm đưa cho Đàm Vân, tiếp theo, bỗng nhiên thu tay, liếc nhìn các đại thủ tịch trưởng lão chấp sự, hơn 300 vạn đệ tử thần sắc trang nghiêm nói. Theo tổ sư gia di ngôn, đến thần kiếm người chính là ta Hoàng Phủ Thánh Tông thiếu tông chủ. Đây là ta Hoàng Phủ Thánh Tông tự xây tông đến nay, lớn nhất việc vui. Bổn tông chủ tuyên bố, sau 3 ngày giờ thì tại Hoàng Phủ Cổ Sơn đỉnh cử hành thiếu chủ tông đăng cơ đại điển, cùng tông cùng chúc mừng. Chương 801 đi lại duy gian. Nói xong, Đạm Đài Huyền Trọng quay đầu quét mắt các đại thủ tịch, không thể nghi ngờ nói, trở về nói cho các ngươi biết mạch lão tổ, không muốn tham gia có thể không đến, nhưng cần phải phái ra một cái đại biểu tham gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.